Siêu thần chế tạp sư 25 chương 231 Lục Minh bị bắt Thanh Minh thị. Đêm dài, vô tội người bị hại nhau nhau trở về. Đối với Lục Tinh người chấp pháp chỉ chứng, Giang Phong cử không thừa nhận. Đối với cái này, Lục Minh chỉ là cười lạnh một tiếng, cái này lão không biết xấu hổ quả nhiên ẩn tàng sâu đâu. Còn vô tội chế tạp sư, loại lời này ngươi là thế nào nói ra miệng mặt đâu, đây rõ ràng là của ta lời kịch đáng tiếc. Ngươi cuối cùng không có đột phá tứ tinh. Giang Phong có chút tiếc nuối. Lần hành động này vốn là trợ giúp Lục Minh đột phá tứ tinh. Kết quả bởi vì sàng tinh xuất hiện, cuối cùng cục diện trở nên cổ quái. Không có việc gì, Lục Minh nhìn xem bỏng quá mức nguyên thể ngược lại là rất hài lòng. Đột phá việc này đi, không vội. Nguyên thể rèn luyện về sau thực lực bạo tăng, đây mới là thực chất tăng lên đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là có thể bay ba chít chít. Lục Minh một cước đạp lên, tư không lơ lửng, xoái phát nổ. Giang Phong xem xét hắn một chút, ngươi tốt nhất đừng dạng này trở về. Vì sao? Lục Minh kỳ quái. Được rồi, Giang Phong xoa xoa đầu, ngươi tùy ý. Đột phá tứ tinh là ta đáp ứng ngươi, ta quay đầu giúp ngươi tìm xem có hay không những biện pháp khác. Giang Phong trầm ngâm. Lần này mặc dù ngoài ý muốn nổi lên, cổ mộ cũng sụp đổ, nhưng là chỉnh thể coi như có thể. Dù sao truyền thừa bán 10 triệu kiếm lời lớn. Được, Lục Minh điều khiển nguyên thể từ trên xuống dưới. A, có chút phí sức, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Giang Phong cười nói. Hai người cứ thế mà đi. Sưu sưu, Lục Minh dẫm lên nguyên thể một đường bay trở về. Tâm thần dễ chịu. Đây mới là thoải mái nhất phương tiện giao thông, có hay không ngự thẻ phi hành. Anh Tuấn một nhóm mà lúc này, một người đi đường vừa đi qua chỗ ngoặt, liền thấy một thân ảnh tại bên cạnh mình đi qua. Trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ, sau đó bất động thanh sắc rời đi. Hồi lâu, hắn run rẩy gọi điện thoại. Ui, người chấp pháp đi. Ta chỗ này có thể xuất hiện mới linh thể, hội phiêu cái chủng loại kia, giống như là vượt. 10 phút sau, một đám người chấp pháp xuất hiện, đem ngay tại đầu đường trôi nổi Lục Minh tại chỗ giam. Lục Minh một mặt mộng bức, ý gì? Hắn mặt đen hắt nhìn trước mắt Trương Uy. Khù khù, Trương Uy tằng hắn một cái. Cái kia, chúng ta tiếp thu được đại lượng cư dân báo cáo, tại trung tâm thành phố phát hiện linh thể ẩn hiện. Không nghĩ tới. Khù khù, Lục Minh mặt tối sầm. Hắn rốt cuộc biết Giang Phong sau cùng cảnh cáo là có ý gì. Cam mẹ nó tung bay về nhà cũng phạm pháp. Ngạc Trương Uy móc ra giao thông sổ tay, lật đến nào đó một tờ, chỉ cho Lục Minh nhìn. Bên trong thị khu cấm chỉ cưới không phải là đại chúng ý nghĩa công nhận phương tiện giao thông, tỉ như cỡ lớn hung thú, người, phi pháp cải tạo công cụ vân vân. Không có ta cái này a. Lục Minh liếc nhìn. Ngươi cách này. Trương Uy trầm ngâm một lát, thuộc về kiếm thai phi pháp cải tạo, hoặc là nguyên thẻ phi pháp cải tạo đi. Lục Minh mặt đen hắc, hắn có một loại giết người tại chỗ xúc động. Khù khù, chờ một chút, ta tìm tiếp. Trương Uy lại tìm, a, tìm được, ngươi cách này đang chờ đợi bên trong. Lục Minh, được thôi, chờ chút đều đi ra. Hắn còn có thể thế nào, không thể không nói. Chúng ta cơ quan đơn vị quản lý điều lệ là thật ngưu phê, bao hàm toàn diện. Lại nói, ngươi người này lại là cái gì? Vượt Lục Minh chỉ cỡ lớn hung thú cùng phi pháp cải tạo công cụ ở giữa kẹp người. Rất rõ ràng, cái này người chữ là hậu kỳ dùng bút thêm. 2 năm trước thời điểm, một số người suy nghĩ bất chính ra hỏa, thế mà chuyên môn bồi dưỡng được một chút sở trường tốc đầu người tu luyện làm thú cưới. Trương Uy nói đến đây cách đầu rất đau. Minh bạch. Lục Minh biểu thị ra đã hiểu. Sau đó, hắn chỉ hướng xa xa đầu đường. Bọn hắn cũng phạm pháp. Cái này ngươi vì cái gì không bắt? Trương Uy thuận thế nhìn lại. Nơi đó, một cách một tuổi nữ đồng cưới tại một người trung niên nam nhân trên cổ, rất vui vẻ nhìn xem thành thị cảnh đêm. Đi ngang qua bọn hắn thời điểm, Hiếu Kỳ phất phất tay nhỏ. A, nhà nhà. Nàng tay nhỏ chộp tới, rất là đáng yêu. Trương Uy đại hãn, này làm sao bắt các ngươi, đây là bất công chấp pháp a. Lục Minh thổn thức không thôi. Đừng, đừng. Trương Uy bất đắc dĩ, Lục Minh, lý giải thoáng cái ha. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không có cách nào a. Cách này hơn nửa đêm. Bên kia linh thể đại xà vừa kết thúc, ngươi bên này tựu nổi lên. Mọi người rất kinh hoàng a, mạng lưới xã khu bên kia. Liên quan tới thần bí xã dù ẩm hiện đầu đường thiếp mời đều nhanh bên trên nóng lục soát có hay không, cách này hơn nửa đêm ai trông thấy không dọa người, thực sự có người báo cáo a. Lục Minh kinh ngạc. Hắn theo nguyên thẻ xuống tới. Rất nhiều. Trương Uy cười khổ, không phải ai không có việc gì bắt ngươi ngạch. Lục Minh gãi gãi đầu, ta coi là vị kia lục tinh người chấp pháp cố ý nhằm vào ta. Vị kia cái gì muốn nhằm vào ngươi? Trương Uy càng mờ mịt. Bởi vì ta tỉ đánh qua hắn a. Lục Minh thở dài. Trương Uy trầm mặt. Giống như lô giới rất nghiêm cẩn bộ dáng. Thế nhưng là. Hắn nhìn kỹ một chút Lục Minh bộ dáng. Làm sao cảm giác. Con hàng này liền là đơn thuần muốn xa thoáng cách đâu, thật không thể bay. Lục Minh thật đáng tiếc. Đúng thế. Trương Uy thở dài, nhất là cách này hơn nửa đêm. Tốt à. Lục Minh thỏa hiệp. Không có cách nào. Ai bảo ta là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp đâu, thế là. Vừa mới học được ngự thẻ phi hành Lục Minh. Giờ phút này chỉ có thể một mặt biệt khuất đi trở về ra. Hàn Phong lạnh rung. Không hiểu có một loại thê lương cảm giác. Trương Uy một mặt mộng bức. Rõ ràng là ngươi phạm pháp a, uy vì cái gì cho bọn hắn một loại hãm hại lương dân cảm giác đâu. Hồi lâu. Lục Minh trở lại cửa hàng. Tiểu Bạch đang ngồi ở bên cạnh bàn ngáp một cái. Tiểu Bạch cũng lười rào rạc sơ thẻ. Chầm rãi từ trên xuống dưới. Cũng là một bộ khốn khổ muốn chết bộ dáng. Sư phụ Tiểu Bạch mơ mơ màng màng mở to mắt. Tại sao lại tại cái này? Lục Minh có chút đau lòng. Nghe nói trường học xảy ra chuyện nữa nha. Tiểu Bạch có chút bận tâm, nếu có nguy hiểm, ta cũng có thể đi hỗ trợ. Nghĩ gì thế? Lục Minh xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Có ta và cha ngươi cha ở đây. Không ai có thể khi dễ chúng ta, nhất là ngươi cái kia lão ba. Rất xấu kia. Ba ba đâu? Tiểu Bạch nhìn hướng phía sau. Không có trông thấy ba ba đi theo trở về à? Trở về. Lục Minh phất phất tay, lần này không có gì nguy hiểm, đoán chừng ngủ ngon đi. À nhà. Tiểu Bạch yên lòng, lập tức tựu rất buồn ngủ. A, sư phụ. Ai hôm nay người tới thu vào làm thiếp thuê đâu? Ta đi bất động sản cục tra xét biên lai cùng chứng minh. Coi là tốt thời gian còn lại. Cho hắn giao nửa năm tiền thuê nhà đâu. Ngươi đây cũng sẽ. Lục Minh ngạc nhiên. Nhân gia giáo dục cơ sở toàn mãn phân. Tiểu Bạch mơ hồ. Tốt à. Lục Minh vui mừng. Nha đầu này thật đang không ngừng trưởng thành a. Đồ ăn ở bên trong ấm đây. Tiểu Bạch thanh âm càng ngày càng nhỏ. Được. Nước tắm đốt tốt. Trên người ngươi lại có loại kia kỳ quái hương vị. Nhất định muốn tắm dừa. Được hô, Tiểu Bạch thanh âm biến thành nhỏ bé tiếng hít thở. Lại ngủ tiếp đi. Các loại Tiểu Bạch ngủ được vừa trầm một chút, Lục Minh lúc này mới đem nàng ôm vào giường. Nha đầu này. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Sau đó, hắn nghe trên thân. Không có hương vị kỳ quái. Lục Minh có chút mơ hồ. Tiểu Bạch vì cái gì luôn có thể nghe được chính mình ngửi không thấy đồ vật a? Chẳng lẽ nói. Chính mình cũng là loại kia vạn người không được một có được mùi thơm cơ thể người được rồi. Lục Minh giãn gân cốt một cái. Thống thống khoái khoái tắm rửa, ăn cơm chiều, lúc này mới an tâm đi ngủ. Mấy ngày không ngủ. Cái khác trời sáng lại nói. Mà giờ khắc này. Giang Phong đã về đến trong nhà. Đen kịt một màu. Hắn sờ soạng tìm tới đèn. Nửa ngày cũng không đánh khai. Sau đó thấy được cửa ra vào thông chi, bởi vì ngài khất nợ vật nghiệp phí quá lâu. Chúng ta tạm thời bên trong gãy mất ngài thủy điện cung ứng. Xin mau sớm bổ giao vật nghiệp phí. Cảm ơn. Giang Phong. A vật nghiệp gan lớn A, thế mà liền hắn điện cũng dám đoạn. Sau đó hắn nhớ tới tới. Nha, lần trước giao vật nghiệp phí vẫn là 5 năm trước. Là lâu một chút. Được rồi. Dùng hắn thực lực hôm nay coi như không có ánh đèn cũng thấy rõ ràng, mặc dù đen một chút. Dối người một cái. Giang Phong chuẩn bị nghỉ ngơi. Những ngày này tinh thần một mực bảo trì tại trạng thái căng thẳng. Cũng không ngủ cái tốt cảm giác. Theo bản năng đi đến phòng tắm. Nha, không có nước không có điện. Được rồi, ăn một chút gì đi. Hắn nhớ rõ trong tủ lạnh còn có tồn một chút ăn. Cạch mở ra tủ lạnh. Mới phát hiện bởi vì mất điện bên trong đồ vật đều hư mất. Tốt à. Lão Giang ngáp một cái, dứt khoát trực tiếp đi ngủ đây. Còn tốt Tiểu Bạch không tại. Nếu là nha đầu kia ở nhà một mình. Cũng quá đáng thương nhìn như vậy đến. Phóng tới Lục Minh bên kia cũng coi là chính xác. Chí ít. Lục Minh hồi chiếu cố nàng sinh hoạt hàng ngày. Ân, ngủ đi. Giang Phong mơ mơ màng màng thiếp đi. Đêm, vô cùng thâm thúy. Siêu thần chế tạp sư 25 chương 232 đến. Sư phụ cho ngươi xem cách đại bảo bối Thanh Minh thì. Sáng sớm, Lục Minh, Tiểu Bạch đã sớm làm xong điểm tâm. Sư phụ ăn cơm. Tiểu Bạch phất phất tay. Tới. Lục Minh rửa mặt sau lên bàn. Mà lúc này đúng lúc đến tin tức phát ra thời gian. Báo cáo tin tức. Hôm nay rạng sáng, ngã ba đường học viện lại xuất hiện linh thể. Một tên vô tội học sinh bị nhốt học viện tại người chấp pháp cố gắng hạ thuận lợi được cứu vớt. Theo đom đóm đoàn đội biểu thị, lục tinh mẫu xà linh thể là tránh né bọn hắn bắt, mà cưỡng ép đột phá thất tinh, cuối cùng ngoài ý muốn tử vong. Nghe nói thiên tài người tu luyện Chu Dương cũng tại lần này bắt linh thể liệt kê. Vì đền bù đối học viện tạo thành tổn thương, Chu Dương biểu thị nguyện ý toàn bộ tư đền bù, tài trợ ngã ba đường học viện kỹ thuật trùng kiến. Mẫu xà linh thể sự kiện kết thúc. Ngã ba đường học viện đại lượng tứ tinh người tu luyện cùng ngũ tinh người tu luyện tử vong. Thanh Minh thì thậm chí bởi vậy đạt được người tu luyện chi mộ xưng hào. Linh thể tấp nập xuất hiện đến cùng vì sao trước mắt không người biết được. Ai Tiểu Bạch con mắt chừng lớn, sư phụ là cái này. Điều thấp, điều thấp. Lục Minh cười không nói. Oa, Tiểu Bạch trong mắt lói lên tinh tinh. Liền biết đâu sư phụ mỗi lần đi ra ngoài đều là bởi vì những này rất xấu linh thể ẩn hiện. Cho nên mới muốn âm thầm tiêu diệt bọn chúng đến bảo hộ Thanh Minh thì. A, Kim Ngư Đại Xà. Đều là như vậy chứ. Tiểu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đối nơi hẻo lánh nguyên thể, ngươi cũng không thể làm hỏng đâu. Vụt vụt Tiểu Tiểu Bạch sáng lên. Nó cũng không phải tiểu tiểu kiếm loại kia xã hội thẻ, làm sao lại làm hỏng đâu ngoan. Tiểu Bạch rất là hài lòng. Tiểu tiểu kiếm một mặt ngọa tào, lão tử trêu chọc ngươi. Lục Minh nghiêm túc xem hết tin tức. Nhìn tới. Chuyện này là thật kết thúc. Mặc dù Chu Dương bị mang đi. Nhưng là duy nhất phát hiện vấn đề đom đóm đoàn đội. Khi lấy được một bút phong phú hóa giải phí về sau. Cùng bọn hắn hóa giải. Mà Lục Minh hai tên người bị hại cũng đã nhận được một bút phí bịt miệng. Đến tận đây. Cổ mộ sự kiện đến đây là kết thúc. Tại đại chúng trong mắt là Lục Tinh linh thể nháo sự. Tại Chu gia. Đom đóm trong mắt. Là Chu Dương thu hoạch được truyền thừa gieo họa người tu luyện. Cuối cùng không thể không dùng loại phương thức này lắng lại các phương lửa giận. Tận khả năng điều thấp xử lý. Còn như Lục Minh cùng Giang Phong nha. Kia hai cái ngoài ý muốn bị cuốn vào người bị hại. Như thế. Chuyện này mới xem như triệt triệt để kết thúc. Truyền thừa bán đi 10 triệu. Đã trải qua khu vực giao dịch. Ra bọn hắn tài khoản bên trong. Số tiền kia. Cũng đã thành Lục Minh cùng Giang Phong tài chính. Dựa theo ban đầu nói chia đôi phân. Hồi lâu. Lục Minh phân chia hoàn tất. Ông cổ tay mang điên cuồng chấn động. Hiệu trưởng Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Ngươi cách này tài chính tính toán không đúng. Giang Phong thanh âm nghi ngờ hơn. 10 triệu giao dịch thành công không phải là một người 500 vạn coi như khấu trừ thuế. Đó cũng là nâng hiện thời điểm A. cho hắn tài chính. Vì cái gì ít đi rất nhiều liền cái này đều cắt xén tựa quá mức a không có a. Lục Minh một mặt mộng bức. Ta tính toán đối đâu a, tính toán đúng không hẳn là 500 vạn a. Giang Phong sắc mặt khó coi. Lão tử liền số nguyên cùng số lẻ đều không phân biệt được a, dĩ nhiên không phải. Lục Minh trợn mắt chừng một cái, trước đó tài liệu giảng dạy phí còn chưa báo tiêu đâu a. A Giang Phong hoảng hốt, giáo tài liệu giảng dạy phí đúng a. Lục Minh thở dài. Lúc này mới nói ra. Trong khoảng thời gian này tài liệu giảng dạy phí. Mỗi lần quyển sách đều có ký sổ. Nhớ rõ rất rõ ràng. Không có sai. Không có khả năng. Giang Phong cười lạnh. Ai tính toán sổ sách. Để hắn ra. Ta đánh không chết hắn tiểu mạch. Lục Minh nói như vậy. Soạt bên kia bỗng nhiên an tính lại. Giang Phong trầm mặt hồi lâu. Còn muốn đánh sao? Lục Minh hỏi. Giang Phong thở dài một tiếng. Được rồi, đánh không lại. Tiểu Bạch đều rời ra ngoài, hắn còn có thể thế nào ha ha. Còn Tiểu Bạch tính toán. Khẳng định là cái này Tiểu Vương bát đản lừa dối không thể không nói. Lục Minh ra hỏa này. Thật càng ngày càng keo kiệt. Ta dù sao muốn đột phá tứ tinh. Lục Minh cũng rất bất đắc dĩ. Giống như thông qua thủ đoạn đặc thù đột phá. Hắn chỉ có thể cưỡng ép đột phá hoặc là liền là sinh sinh dựa vào thời gian đi đắp lên hoặc là liền là thông qua đại lượng năng lượng cưỡng ép đột phá loại phương thức này. Phi thường phí tiền. Hừ, Giang Phong chỉ là cười lạnh một tiếng. Không đột phá thời điểm, ngươi không phải cũng là đồng dạng keo kiệt a ba. Giang Phong cúp điện thoại. Ai? Lục Minh thở dài một tiếng. Lão Giang thay đổi trở nên hiệu quả và lợi ích. Trước kia lão Giang tốt bao nhiêu a, muốn cái gì cho cái gì, nào giống ai ra ra. Chỉ là mấy trăm vạn tựu nổ. Nhân tính a. Sư phụ thế nào? Tiểu Bạch nghe được sư phụ thở dài. Không có việc gì. Lục Minh khẽ lắc đầu, chỉ là cảm giác rất nhiều người đều thay đổi. Ta sẽ không thay đổi đâu. Tiểu Bạch vỗ vỗ lồng ngực, nói rất chân thành, ta hội một mực bồi tiếp sư phụ đâu. Lục Minh liếc nhìn Tiểu Bạch tiểu thân bản, thật sâu thở dài, có nhiều chỗ, vẫn là hơi biến một chút cũng rất tốt. Ai? Tiểu Bạch mờ mịt. Làm sao, lại phải biến đổi nữa nha. Điểm tâm ăn xong. Lục Minh đang chuẩn bị nghiên cứu một chút cổ mộ thu hoạch. Bỗng nhiên, có người đến đây bái phòng. Sư phụ, sư, tỷ, Lý Hạo Nhiên vào đây. Sao ngươi lại tới đây? Lục Minh hiếu kỳ. Cách này mấy ngày Lý Hạo Nhiên biến mất, hắn coi là Lý Hạo Nhiên hồi Thanh Minh thị nữa nha. Chuẩn bị đi trở về. Lý Hạo Nhiên cung kính nói. Như là đã sinh ra thẻ linh, hắn không có ý định lưu tại chỗ này. Thanh Minh thị quá loạn. Cường giả quá nhiều. Tối hôm qua tứ tinh ngũ tinh khắp thế giới tán loạn. Hắn lại không có sư phụ thực lực như vậy. Lưu tại nơi này quá mức nguy hiểm được. Lục Minh khẽ gật đầu, trên đường cẩn thận. Tạ sư phụ. Lý Hạo Nhiên chuẩn bị rời đi. Chỉ là trước lúc rời đi, hắn trong lúc vô tình vương cửa hàng nơi hẻo lánh bên trong nhìn thoáng qua. Lập tức sườn sốt. Nơi đó, hai cái nguyên thể ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong. Không ngừng sáng lên. Sáng lên. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là hai cái nguyên thể phía trên vậy mà đều nhiễm nhan sắc. Đây là Lý Hạo Nhiên tâm thần run lên. Chẳng lẽ nói đây cũng là sư phụ mới nghiên cứu ra được năng lực? Sư phụ, Lý Hạo Nhiên cung kính nói, ngài nguyên thể bên trên những cái kia nhan sắc. Lục Minh liếc nhìn, lập tức có chút xấu hổ. Nha, những cái kia tóc cắt ngang trán à. Mồ hôi hắn đường đường nguyên thể, lại là màu hồng tóc cắt ngang trán. Hoàn toàn chính xác có chút phượng dị. Hắn trầm ngâm một lát. Chỉ có thể như nói thật nói. Rèn luyện thời điểm di chứng mà thôi. Lý Hạo Nhiên có chút thất vọng. Sư phụ, ngài còn không chịu tín nhiệm ta đúng không? Ta biết ta nhập môn thời gian ngắn ngủi, nhưng là xin tin tưởng ta. Của ta thành tâm không tại đại sư tỷ cùng nhị sư huyên phía dưới. Ta nhất định sẽ tranh thủ tín nhiệm của ngài. Tranh thủ sớm ngày học tập cái này nhuộm màu năng lực. Lý Hạo Nhiên thành khẩn nói. Lục Minh há to miệng, sửng sốt không biết nói cái gì. Nhuộm màu năng lực. Gặp vừa ở đâu ra cái gì nhuộm màu năng lực, hắn thật không có a, đây thật là di chứng. Lục Minh tràn ngập bất đắc dĩ. Ta minh bạch sư phụ. Lý Hảo Nhiên cung kính nói. Lục Minh bất lực nhà rãnh chỉ Tiểu Bạch, không tin ngươi hỏi nàng. Ai? Lý Hảo Nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch. Thật hắn biết rõ đại sư tỷ sẽ không nói láo. Bởi vì đại sư tỷ mặc dù là đại sư tỷ thế nhưng là cũng không lớn, nơi này nói là tuổi tác. Ngươi muốn học cách này? Tiểu Bạch tò mò nhìn hắn. Vâng. Lý Hảo Nhiên thần sắc nghiêm nghị. Đây là huyết dịch rèn luyện nguyên thể ra nha. Tiểu Bạch không hiểu nhìn xem hắn. Cái này có cái gì tốt học, đây là thất bại sản phẩm a. Huyết dịch rèn luyện? Lý Hảo Nhiên toàn thân chấn động. Là trong truyền thuyết, nguyên thể đi qua ẩm chứa năng lượng chất lỏng ngâm, hội rèn luyện tăng cường. Vậy cái này loại đặc thù bộ phận rèn luyện sẽ hay không có hiệu quả tốt hơn, giống như tại thẻ linh dẫn đảo hạ rèn luyện đâu? Hiệu quả càng tốt hơn, đây mới là hội nhuộm màu căn bản nguyên nhân. Nếu như thế, vậy tại sao chỉ nhuộm màu phía trên một phần a? Có lẽ là bởi vì dễ dàng cầm trong tay nguyên thẻ, dù sao không phải kiếm thai. Có nắm tay, nguyên thẻ tứ phía sắc bén, giống như toàn bộ rèn luyện, rất dễ dàng làm bị thương chính mình. Mà chỉ rèn luyện một mặt, cái này một mặt tất nhiên vô cùng sắc bén, mặt khác cũng có thể phòng ngự, cứng cỏi tiến có thể công, lôi có thể thủ. Đây mới là sư phụ rèn luyện một phần chân chính nguyên nhân. Chỉ là hắn mặc dù đã minh bạch, lại là đại sư tỷ truyền thụ. Vì cái gì sư phụ? Lý Hảo Nhiên có chút mong đợi nhìn về phía Lục Minh, ta có hay không có thể học? Lục Minh không nói gì. Đứa nhỏ này lại não bổ thứ đồ gì, nhưng là nhìn lấy tình huống. Ngươi nếu là không đáp ứng, có lẽ hắn quay đầu tựu đâm chết ở trên tường, nhưng làm sao bây giờ, tùy ý. Lục Minh phất phất tay. Đa tạ sư phụ. Lý Hảo Nhiên cảm kích. Quả nhiên, sư phụ vẫn là quan tâm chính mình. Hắn khẳng định là muốn truyền thụ chính mình, nhưng là lại trở ngại chính mình nhập môn quá ngắn. Trực tiếp giao cho mình sẽ khiến Tiểu Nghiêm sư huyên bất mãn, cho nên mới để đại sư tỷ âm thầm trao tặng. Cũng thế, chính mình ba người tuy là sư huyên đệ, nhưng cũng có khả năng sinh ra khúc mắc trong lòng. Vẫn là sư phụ cân nhắc chu đáo. Thế là Lý Hảo Nhiên cùng ngày trở lại khách sạn. Đi nha, thiếu niên mặc áo đen đã thu thập xong bao khỏa. Trước không nóng này. Lý Hảo Nhiên trầm ngâm một lát, ta lại có lính ngộ, để cho ta học được lại đi. A, thiếu niên mặc áo đen ngạc nhiên, học được cái gì kiếm thẻ sư năng lực? Lý Hảo Nhiên ngạo nghễ. Thế là hắn đọc qua đại lượng tư liệu, đọc liên quan tới huyết dịch ẩm chứa có thể số lượng lớn toàn bộ, kiếm thai rèn luyện 5 bước tinh thông, luận chức nghiệp hạch tâm công kích cùng phòng ngự các loại mấy chục bản thư tịch. Hắn từng quyển đọc qua, thuộc nằm lòng. Tại tập hợp sư phụ dạy bảo, rốt cuộc chỉnh lý bước phát triển mấy tư liệu. Đêm dài, Lý Hảo Nhiên lần nữa chấp bút liên quan tới kiếm thẻ sư chức nghiệp đặc sắc nguyên thẻ in nhuộm phỏng đoán. Văn chương bên trong, hắn trọng điểm miêu tả nguyên thẻ thượng tầng công kích đặc tính, nguyên thẻ ở giữa ổn định đặc tính, cùng nguyên thẻ tầng dưới phòng ngự đặc tính. Thượng tầng truy cầu công kích, chỉ tại tiến công, loại nào huyết dịch năng lượng thích hợp nhất. Ở giữa truy cầu ổn định, ngưng kết văn lộ. Tầng dưới truy cầu phòng ngự, cứng như bàn thạch. Chờ chút. Hồi lâu, hắn lần nữa tuyên bố đến kiếm thẻ sư trong hiệp hội. Một đầu tin tức mưu xuất hiện, nhìn qua rất không tệ bộ dáng. Ta sẽ thử. Tiểu Nghiêm. Tây Lý Hảo Nhiên tâm thần chấn động. Quả nhiên, Tiểu Nghiêm sư huyên căn bản không biết chuyện này, nói như vậy, sư phụ đến mới thôi, cũng vẹn vẹn truyền thụ đại sư tỷ. Quả nhiên, chính mình trước đó thỉnh cầu quả nhiên vượt qua. Có chút không hiểu quy của sư phụ, tất nhiên là như thế lo lắng mới không có cho mình bất quá. Còn tốt, chính mình là thông qua đại sư tỷ tập được, hy vọng văn chương của mình có thể cho nhị sư huyên kinh nghiệm. Hồi lâu, Lý Hảo Nhiên thu bút. Tiền kỳ công lược đã kết thúc, bước kế tiếp liền là in nhuộm nguyên thể. Ân, huyết dịch, máu của mình hữu dụng không hắn không biết. Nơi này vốn nên là sử dụng ẩm chứa năng lượng cường đại huyết dịch mới đúng, nhưng là bởi vì không có đủ loại điều kiện này, sở dĩ hắn chỉ có thể thử một chút. Huyết dịch, hắn cắn nát ngón tay nhỏ xuống huyết dịch. Ông vết máu chấn động, huyết dịch rơi vào nguyên thể phía trên, vô sự phát sinh. Hắn nếm thử dùng rèn luyện phương thức vận chuyển, vẫn như cũ coi thường phát sinh. Tốt à, Lý Hạo Nhiên từ bỏ. Xem ra thực sự tìm kiếm cường đại huyết dịch mới có thể. Chỉ là ngay lúc này, nguyên thể phía trên bỗng nhiên đản sinh ra vô số quang huy. Tiểu tiểu xà trên thân phun trào ra cường đại quang mang, bao trùm nguyên thể là thẻ linh. Lý Hạo Nhiên tâm thần run lên. Thẻ linh, vậy mà lúc này xuất hiện. Nói cách khác, bởi vì năng lượng không đủ hoặc là không cách nào rèn luyện nguyên nhân, cuối cùng rèn luyện nguyên thể lại là thẻ linh bản thân sao? Nếu như vậy, ông ánh sáng thu liếm, nguyên thể thượng tầng, huyết dịch của hắn bao trùm nguyên thể thượng tầng, trở nên càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu, cuối cùng xẹt qua một vòng quang, biến thành quen thuộc. Lục sắc nhuộm màu thành công biến lục, biến lục. Lý Hạo Nhiên phi thường vui vẻ. Ha ha ha ha ha, đại sư tỷ nói quả nhiên không có sai, huyết dịch rèn luyện nguyên lai còn có thể linh ở bên trong như thế. Chính mình đối nguyên thể xâm nhiễm phỏng đoán, chỉ sợ còn có nhất định khiếm khuyết. Lý Hạo Nhiên quyết định, trong khoảng thời gian này, nghiêm túc nghiên cứu in nhuộm năng lực. Đúng lúc sư phụ không có thời gian tuyên bố, liền do chính mình thay bọn họ chỉnh lý những này công lược đi. Thế là Lý Hạo Nhiên lần nữa đắm chìm trong nghiên cứu bên trong. Nơi hẻo lánh, thiếu niên mặc áo đen ngồi xổm ở nơi đó, rất nghiêm túc đối với mình chức nghiệp hạch tâm tại nhắc tới. Giao găm, giao găm, ngươi đã lớn lên, là một cái thành thục giao găm, phải học được tự mình tu luyện. Mà giờ khắc này, hoàng hôn giáng lâm, Lục Minh chào hỏi Tiểu Bạch. Đến Tiểu Bạch. Ai? Tiểu Bạch hiếu kỳ đi tới. Chờ một chút, Lục Minh chợt nhớ tới cái gì, tại cửa hàng tả hữu lén lén lút lút nhìn xem, mắt nhìn thấy người lưu lượng giảm bớt, lúc này mới thận trọng đem cửa hàng đại môn đóng lại. Ba một cách an cửa hàng đã đóng môn, an bố cáo phủ lên. Ai? Tiểu Bạch trái tim nhỏ bỗng nhiên nhảy một cái. Đây là muốn làm gì? Sư phụ. Tiểu Bạch có chút khẩn trương. Tới đây. Lục Minh đi đến cửa hàng nơi hẻo lánh, đưa lưng về phía nàng. Tốt. Tiểu Bạch khẩn trương đi qua, trái tim thẳng thắn nhảy. Chán ghét. Sư phụ muốn làm gì? Xích lại gần điểm. Lục Minh thần bí nói, sư phụ cho ngươi xem cái thứ tốt. Ai? Tiểu Bạch tay run một cái. Đóng cửa. Nơi hẻo lánh. Lớp số học, văn hóa khóa, sinh lý khóa. A, chẳng lẽ là. Tiểu Bạch thận trọng điểm lấy cước đi qua. Ngươi nhìn nơi này. Lục Minh đem Tiểu Bạch đưa đến nơi hẻo lánh bên trong, hai cái trên không trung sáng lên nguyên thể trước mặt, ngươi nhìn xem. Sau đó, ba Lục Minh một cước đạp lên. Âm tiểu kiếm kém chút không có bị trực tiếp giấm chết. Nó rất muốn trực tiếp từ bỏ. Bất quá cân nhắc đến Lục Minh cố ý muốn tại Tiểu Bạch trước mặt tú thoáng cái, chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Ông Lục Minh lơ lửng không trung, xuất khí vô cùng. Ha ha ha ha, thấy không, vi sư cũng bay lên. Lục Minh khoe khoang. Tựu cái này. Tiểu Bạch kinh ngạc. Không phải đâu, Lục Minh kỳ quái nhìn nàng một cái. Lúc này, dựa theo ngày xưa họa phong, nàng không nên nói sư phụ cha rất đẹp trai, sư phụ thật là lợi hại đâu loại hình, sao không? Không có gì. Tiểu Bạch đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Chán ghét. Sư phụ càng ngày càng tệ nữa nha. Nói xong, nàng vậy mà chạy chậm trở về phòng đi. Ai? Lục Minh một mặt mờ mịt. Đứa nhỏ này hôm nay đây là thế nào, kỳ quái. Lục Minh trầm tư một lát, chẳng lẽ ta đã đẹp trai để cho người ta nói không ra lời. siêu thần chế tạp sư 25 chương 233 đánh ngươi còn cần lý do thanh minh thị. Cửa hàng. Lục Minh ngay tại chỉnh lý tổng kết. Cổ mộ sự kiện có một kết thúc, cũng là thời điểm tổng kết thoáng cái. Ân. Thu hoạch nha, liền là Chu Dương đồng học cống hiến một số lớn tiền bạc. Bán cái hắn mì ảnh truyền thừa. Kiếm một đợt. Cuối cùng người bị hại đền bù. Phí bịt miệng lại kiếm một đợt. Từ một loại ý nghĩa nào đó đến nói. Liền là kiếm lời lớn. Đáng tiếc. Không có giết chết gia hỏa này. Lúc trước thanh minh thì kém chút giết hắn thù. Hắn có thể một mực nhớ kỹ đâu. Tính toán về sau có cơ hội lại nói. Dù sao Chu Dương căn bản không nhớ rõ hắn, hắn có thể giữ lại chậm rãi hố. Lại sau đó. Liền là đột phá sự tình. Mặc dù có chút đáng tiếc không có đột phá tứ tinh, nhưng là nguyên thể rèn luyện hơi trọng yếu hơn. Dù sao, đột phá là chuyện sớm hay muộn. Nguyên thể rèn luyện cũng rất ít có thể gặp được. Nhất là một lần rèn luyện bốn lần, vô luận là tính ổn định vẫn là sức chiến đấu đều tăng lên trên diện rộng, kiếm lời lớn còn tốt. Lục Minh đối lần này cổ mộ sự kiện coi như hài lòng. Bởi vì phát sinh ở nội thành, lại có người chấp pháp tỏa chấn, cả sự kiện đều tại hắn đem khống bên trong. Hắn dù sao chỉ là vô tội học sinh. Ân, có thể. Lục Minh đối lần hành động này đánh 90 phân. Sau đó, liền là đột phá tứ tinh sự tình. Mặc dù bây giờ thực lực mức độ lớn tăng lên, nhưng là nên đột phá sự tình vẫn là phải đột phá. Dù sao tứ tinh liên quan tới một cái nguyên thể ngưng hiện vấn đề, nhất định phải đột phá tìm xem có biện pháp gì tốt. Lục Minh ý đồ tìm kiếm. Nhưng mà đúng lúc này, hắn tại kiếm thẻ sư bên kia phát hiện một thiên văn chương. Ân, liên quan tới kiếm thẻ sư chức nghiệp đặc sắc nguyên thẻ in nhuộm phỏng đoán. Lục Minh một mặt mộng bức. Tiểu Bạch hắn nhìn về phía tiểu nha đầu. Ở đây tiểu Bạch đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đi tới. Phát sốt Lục Minh kỳ quái nhìn nàng một cái. Tiểu nha đầu này làm sao một mực mặt ửng hồng. Nhìn qua nhiệt khí toàn diện dáng vẻ. Kỳ quái. Coi như bị chính mình soái đến cũng nên lấy lại tinh thần a. Không, không có. Tiểu Bạch mới không muốn nói cái này, nhìn cái gì nha. Cái này. Lục Minh chỉ màn sáng bên trên văn chương. Đây là ngươi về sau nói cho hắn biết ai. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua. Cũng là một mặt mờ mịt. Đây là cái gì, không phải ngươi nói? Lục Minh ngạc nhiên. Không phải a. Tiểu Bạch mờ mịt, ta ngay tại cửa hàng nói cho hắn một câu. Lục Minh. Tiểu Bạch. Một lớn một nhỏ hai người nhìn xem luận đàn câu trên chương, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sở dĩ. Những thứ này. Đều là Lý Hạo Nhiên chính mình lĩnh ngộ, nhất là liên quan tới nguyên thẻ in nhuộm cùng phỏng đoán nội dung. Thậm chí còn có thuộc tính cùng liên quan nội dung. Ngươi là ý tứ này? Lục Minh nhìn về phía Tiểu Bạch. Không biết đâu. Tiểu Bạch rất thành thật nói. Lục Minh còn có thể nói cái gì? Lý Hạo Nhiên não bổ năng lực. Đã đột phá thiên tế, không hổ là thiên tài, gia hỏa này thật ngốc. Tiểu Bạch cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này tam sư đệ quá ngu. Sư phụ mặc dù lợi hại. Nhưng là nào có như thế viết. Liền nàng nhìn xem đều có chút không có ý tứ. Mặc dù đại bộ phận đều là sự thật. Đúng vậy a. Lục Minh thổn thức không thôi. Bất quá, nói trở lại, Lý Hạo Nhiên tam giai nhuộm màu nội dung tựa hồ cũng không tệ lắm suy đoán này. A, Lục Minh lâm vào trầm tư. Nguyên thẻ in nhuộm về sau, thật lại bởi vì in nhuộm thuộc tính mà phát sinh biến hóa sao? Có lẽ có thể thử một chút. Soạt, Tiểu Bạch trước mắt cũng là sáng lên, hiển nhiên cũng nghĩ đến đồng dạng vấn đề. Mà giờ khắc này, nơi hẻo lánh bên trong hai cái sáng lên nguyên thẻ, bỗng nhiên cảm giác được lạnh lẽo hàn ý. Giống như lại hạ nhiệt độ. Đúng lúc, Lục Minh nơi này thật là có một vài thứ. Hắt hắt hắt, tiểu tình cô nương huyết, rốt cuộc có thể đưa đến tác dụng ngươi. Tới. Lục Minh đem nguyên thẻ kêu đến. Sau đó đem tiểu tình cô nương huyết đổ vào vật chứa bên trong. Ngươi là chính mình đi vào. Vẫn là ta đem ngươi ném vào vụt vụt, nguyên thẻ điên cuồng sáng lên. Rất là phẫn nộ Mã Lạc. Còn có ai? A Phi. Thẻ quyền nó đường đường kiếm linh. Viễn cổ linh thể. Tôn quý một nhóm. Vì cái gì nhất định muốn ngâm mình ở bẩn thỉu trong máu vẫn là chỉ là nhị tinh năng lượng. A mùi vị kia. Thơm quá nguyên thẻ thoải mái ngâm mình ở trong máu, lộ ra say mê thần sắc. Lục Minh. Ngươi nói có đúng hay không tiện đến hoàng ha ha. Nguyên thẻ căn bản mặc kệ hắn. Huyết dịch này bên trong lại có một tia cổ dược vật năng lượng. Phó trách hội truyền đến như thế thấm người. Thấm thẻ hương thơm để nó vì đó mê say. Sảng khoái không muốn toàn bộ ngâm vào đi. Lục Minh nghĩ nghĩ trước ngâm phía dưới một đoạn. Huyết dịch. Cái đồ chơi này thật có thể cho nguyên thẻ mang đến thuộc tính sao? Điều này rất trọng yếu. Thật. Có lẽ đối với chế tạp sư mà nói. Nguyên thẻ mang không mang theo thuộc tính không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng là đối với kiếm thẻ sư mà nói. Đây cũng là phi thường trọng yếu được. Nguyên thẻ nửa đoạn dưới nửa nằm tại trong máu. Ân. Giống như một cái ngay tại ngâm chân đại gia. Chỉ là. Rất. Đáng tiếc căn bản là không có cách nhuộm màu. Nguyên thẻ ngâm nửa ngày, vào xem lấy sướng rồi, một điểm nhan sắc không có nhiễm lên. Có chút đáng tiếc. Nguyên thẻ tầng cao nhất, lúc trước thế nhưng là bởi vì cưỡng ép quán thâu năng lượng quá lượng, đưa đến màu hồng in nhuộm. Lục Minh lật qua Lý Hảo Nhiên văn chương tựa hồ nâng lên một loại nào đó chất xúc tác. Thế là, hắn đem chất xúc tác cũng gia nhập trong máu. Huyết dịch bỗng nhiên sôi trào lên. Vụt có nguyên thẻ điên cuồng sáng lên. Cũng không biết là nóng vẫn là thoải mái. Hồi lâu. Nguyên thẻ phần dưới, một phần nhỏ bị nhuộm thành màu đỏ. Cùng tiểu tiểu bạch loại kia huyết hồng không giống, loại này màu đỏ nhìn qua càng thêm sôi nổi một chút. Như thế. Nguyên thẻ tự biến thành ba đoạn sắc. Thượng đoạn, màu hồng. Trung đoạn, nguyên sắc. Phần dưới, màu đỏ. Hưu Lục Minh nếm thử thi triển giống như cầu dùng không có. Ngươi có cảm giác gì? Lục Minh nhìn về phía nguyên thẻ. Thoải mái nguyên thẻ dư vị vừa rồi trải nghiệm. Ta hỏi ngươi nhuộm màu. Lục Minh mặt tối sầm. A nha. Nguyên thẻ bay đến trước gương. Nhìn một lát. Mới truyền lại ý niệm tới. Sắc thái phối hợp không tốt. Biểu hiện không ra khí phách của ta. Có một loại không phải là chủ lưu khí tức. Ba Lục Minh một cước đạp xuống đi. Ầm mặt đất thêm ra một cái thẻ ấm. Ta hỏi ngươi đối thực lực ảnh hưởng. Lục Minh sầm mặt lại. Nguyên thẻ ủy khuất, ngươi nói sớm a. Thực lực. Nguyên thẻ cảm ngộ một lát, lấy lại tinh thần, không có. Thật không có. Lục Minh thất vọng. Thật không có. Nguyên thẻ một mặt mờ mịt. Loại này thể nghiệm chẳng lẽ không phải đơn thuần cho nó phúc lợi a ha ha. Lục Minh mỉm cười. Hắn vừa cẩn thận mở ra Lý Hảo Nhiên văn chương. Ân. Trong này ngược lại là nâng lên một loại nào đó hung thú. Lý Hảo Nhiên tự mình dùng loại hung thú này thử qua. Phát hiện có thể thực hiện. Chính mình nguyên thẻ tốc độ hoàn toàn chính xác có chút tăng lên. A, chẳng lẽ là dung hợp huyết dịch khác biệt? Lục Minh trầm tư. Nói như vậy. Vấn đề ở chỗ tiểu tình huyết dịch. Theo nguyên thẻ biểu lộ đến xem tiểu tình huyết dịch tựa hồ mạnh hơn ở chỗ khôi phục. Ân. Khôi phục nói. Lục Minh theo bản năng nhìn về phía nguyên thẻ. Nguyên thẻ lập tức tâm thần siết chặt, nhìn lão tử làm cái gì tới. Lục Minh lộ ra nụ cười hiền lành. Âm âm âm. Lục Minh đem nguyên thẻ kéo đến nơi hẻo lánh bên trong một trận đánh cho tê người. Xinh xinh đánh ra một cái tiểu vết nứt. Nguyên thẻ xuất hiện vết nứt. Cái này thuộc về bình thường. Không tính hư hao. Bởi vì chỉ cần ngưng tụ năng lượng chữa trị. Qua một thời gian ngắn liền sẽ khôi phục như thường. Nhưng mà. Ông nhàn nhạt quang huy hiện lên. Bị tiểu tình huyết dị nhuộm đỏ kia một đoạn nguyên thẻ. Lại thật tự hành chữa trị. Lục Minh kinh ngạc. Ngọa tào thật thành sở dĩ. Nguyên thẻ cái này một đoạn ngắn khu vực. Lại thật có được thuộc tính khôi phục nguyên thẻ. Chính mình cũng kinh ngạc. Nguyên lai. Nó vậy mà có được cái hiệu quả này ha ha ha. Như vậy có phải hay không về sau đều không cần sợ bị Lục Minh đánh ha ha ha ha. Là nguyên thẻ hiệu quả vẫn là tiểu tình huyết hiệu quả? Lục Minh trầm tư. A, hắn nhìn xem nguyên thẻ ba đoạn sắc. Thế là hắn lại đem nguyên thẻ kéo đến nơi hẻo lánh bên trong đánh một trận. Tại nguyên thẻ ở giữa lại đánh ra một cái vết nứt. Sau đó thật đáng tiếc phát hiện, cái này vết nứt vô luận như thế nào đều không thể khôi phục. Nguyên thẻ không có cách nào. Nó chỉ có thể chính mình dùng năng lượng chậm rãi khôi phục. Hồi lâu, nguyên thẻ khôi phục như thường. Xem ra không phải nguyên thẻ bản thân hiệu quả. Lục Minh rất thất vọng. Nguyên thẻ trầm mặc. Nguyên thẻ có hay không cái hiệu quả này, chính ngươi không rõ ràng sao, nó làm sao cảm giác. Lục Minh liền là đơn thuần kiếm cớ đánh chính mình một trận đâu, ngươi suy nghĩ nhiều. Lục Minh nhìn hắn một cái, chỉ là vì giao nhau so sánh. Chẳng lẽ không phải ngươi muốn đánh ta, nguyên thẻ phẫn nộ. Dĩ nhiên không phải. Lục Minh kỳ quái nhìn nó một chút. Rất là nghi hoặc. Vì cái gì ngươi lại có loại này kỳ quái ý nghĩ, ta tại sao muốn kiếm cớ đánh ngươi một chầu, thật không phải nguyên thẻ ngơ ngẩn. Chẳng lẽ mình hiểu lầm Lục Minh, dĩ nhiên không phải. Lục Minh không hiểu thấu, đánh ngươi ta còn cần lý do a, cũng thế. Nguyên thẻ lấy lại tinh thần. Xem ra Lục Minh thật không phải cố ý đánh chính mình hiểu lầm hắn. Chờ chút. Đằng sau câu nói kia có ý tứ gì đáng tiếc. Lúc này, Lục Minh đã không có sảnh để ý tới hắn. Nguyên thẻ hiệu quả ghi chép tiểu tình huyết dịch hiệu quả khôi phục. Theo nguyên thẻ phản hồi hiệu quả đến xem. Dung hợp ra công năng. Cùng huyết dịch bản thân công năng nhất trí. Kết hợp nguyên thẻ. Hình thành mới nguyên thẻ thuộc tính mị ảnh truyền thừa hiệu quả. Không biết. Lục Minh nhìn thấy nguyên thẻ phía trên màu hồng, sửng sốt không biết làm sao khảo thí. Âm lãnh. Mềm dẻo. Khảo thí cái này trước kiểm tra một chút nguyên thẻ sức chịu đòn đi. Thế là Lục Minh nắm qua nguyên thẻ liền là một trận đánh cho tê người. Sau đó ghi chép lại. Đi qua màu hồng rèn luyện địa phương. Cùng bình thường nguyên thẻ không khác nhau chút nào. Cách khác đây này tốc độ tu luyện, năng lượng truyền thâu hiệu quả, văn lộ vẽ hiệu quả. Lục Minh bắt đầu điên cuồng khảo thí. Lần này hắn đem nguyên thẻ trung đoạn cùng thượng đoạn cùng một chỗ khảo thí. Nhưng mà kết quả không khác nhau chút nào. Cái này màu hồng khu vực, vậy mà cùng nguyên thẻ bản thân khu vực không có một chút điểm chỗ khác biệt, xem ra đoạn này không được. Lục Minh có chút thất vọng. Như thế xem ra, màu hồng cùng mị ảnh truyền thừa không quan hệ. Hết năng lượng không có thuộc tính, chỉ là rất đơn thuần, bỏng nhiễm tẩy cắt. Siêu thần chế tạp sư 25 chương 234 không biết miêu ca cái gì chủng loại. Thanh Minh thị. Nơi nào đó. Vô số màn sáng lấp lóe. Mấy trăm đài máy tính điên cuồng vận hành. Nhân viên công tác đều đâu vào đấy thôi diễn mới nhất số liệu. Những người mở đường cũng đang không ngừng ngưng tụ năng lượng. Đầu năm nay, đơn thuần người mở đường đã không nổi tiếng. Chỉ có khoa học kỹ thuật tu hành kết hợp mới có thể tỏa ra nghề nghiệp uy lực lớn nhất. Chỉ là giờ phút này, một tên người mở đường nhìn màn sáng phía trên, một bộ lam sắc quang điểm tạo thành kết cấu đồ lơ lửng không trung. Tại một chút tọa độ bên trên thì ghi chú đồ án. Phía trên có kim ngư, có đại xà, còn có một vị trí hư ảnh. Nơi đây sinh ra thần bí linh thể. Thân phận không biết. Hành tung không biết. Thần bí linh thể là cái gì không biết. Nơi đó vốn nên sinh ra linh thể nhưng là chưa từng xuất hiện. Lại hoặc là xuất hiện không ai trông thấy. Có cái này linh thể tin tức sao không có. Không tính toán ra được sao, đúng thế. Kỳ quái. Người mở đường ánh mắt ngưng tụ. Cái kia thần bí linh thể đến cùng xuất hiện không có không biết. Đây là bọn hắn trong kế hoạch. Một cái duy nhất hẳn là xuất hiện, nhưng là căn bản không có xuất hiện sinh linh. Sau đó liền là gần nhất một vấn đề khác. Soạt hắn xoay tròn màn sáng. Tại một nơi nào đó xuất hiện ba cái linh thể, một cái xà đơn, một thanh kiếm, một đầu đại xà. Giang tinh kiếm linh. Hai cái này đều là trong kế hoạch sẽ xuất hiện. Đương nhiên hai vị này ngẫu nhiên gặp Lục Minh bị trực tiếp giết chết cũng không có gì ảnh hưởng. Bọn chúng chỉ cần xuất hiện, tự hoàn thành kế hoạch nên có làm nền. Nhưng là con rắn này vốn không nên xuất hiện, nghi hoặc hồng quang lấp lóe. Xác suất thành công đã hạ xuống 20%, theo nào đó trên ý nghĩa tới nói, kế hoạch ban đầu đã không đáng tin cậy. Dù sao, một cách nên xuất hiện linh thể biến mất, một cách không tồn tại linh thể xuất hiện, kế hoạch toàn bộ loạn. Những này linh thể cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là bọn chúng đại biểu ý nghĩa. Một lần nữa thôi diễn lưu cho thời gian của chúng ta, không nhiều lắm. Vâng, ông gian phòng bên trong vô số lưu quang lấp lóe. Mà giờ khắc này, Thanh Minh thị cửa hàng, Lục Minh còn tại nghiên cứu nguyên thẻ in nhuộm thuộc tính. Đáng tiếc, Lục Minh rất là tiếc nuối. Kiến thức đến Chu Dương xuất thủ về sau, hắn đã biết rõ mị ảnh truyền thừa cường đại. Mặc dù mình không cách nào học tập, nhưng là giống như đem thẻ linh nương hóa, có phải hay không rất mang cảm giác. Ngươi suy nghĩ một chút, tại ngươi cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, thẻ linh xuất hiện đem địch nhân trực tiếp bàn, coi như không cách nào rào sát, có thể kiềm chế cũng là tốt a. Huống chi mang cái manh mũi linh thể, dù sao cũng so một cái cẩu thả hán tử mạnh mẽ à. Đáng tiếc, cái này màu hồng năng lượng vậy mà không có bất kỳ cái gì thuộc tính, cái này khiến Lục Minh rất thất vọng. Ngươi coi như không có bất kỳ cái gì hiệu quả, dù sao cũng đem nguyên thẻ nương hóa a lạc cây nguyên thẻ. Nó cảm thấy lúc này vẫn là giữ yên lặng tương đối tốt. Nhưng mà Lục Minh xem xét nó một chút, thật sâu thở dài. Mị ảnh truyền thừa nhiều như vậy công năng, màu hồng năng lượng cường đại như vậy, ngươi cũng không nói hấp thu một điểm, cần ngươi làm gì? Nguyên thẻ tâm tính sập, lúc đó ai muốn chết muốn sống, sợ hãi bị lây nhiễm, vụt vụt nguyên thẻ điên cuồng sáng lên. Chỉ là hình tượng này vượt gì hơn, bởi vì nhuộm màu nguyên nhân, giờ phút này trên người nó toát ra đi ánh sáng đã biến thành mấy loại nhan sắc. Xa xa nhìn qua có một loại 10 năm trước hàng nội địa phi ngựa đèn điện thoại di động cảm giác. Lục Minh nhìn xem có chút khó chịu. Loại màu sắc này lập tức cảm giác nguyên thẻ cấp thấp rất nhiều. Ngươi suy nghĩ một chút, một cái nóng các loại nhan sắc không phải là chủ lưu hàng nội địa điện thoại, thượng trung hạ đều lóe không giống quang mang. Giống như lúc này lại phối hợp một điểm ai tại ngóng nhìn trên mặt trăng bối cảnh âm nhạc. Ai? Lục Minh rất ghét bỏ đem nguyên thẻ ném xa một chút. Nguyên thẻ một mặt mộng bức. Cam mẹ nó đều, mẹ nó là ngươi nhuộm, ngươi ghét bỏ ta giờ. Khắc này, nó bỗng nhiên có một loại thí chủ xúc động. Tỉnh táo tỉnh táo, tốt đẹp tiền đồ đang chờ ngươi, tương lai rất tốt đẹp tiền đồ, rất sống lớn đoàn kết. Thân mật, nghiêm túc, hoạt bát. Bên kia, Lục Minh vẫn còn tiếp tục nghiên cứu. Nguyên thẻ đi qua in nhuộm có được thuộc tính, chuyện này ý nghĩa trọng đại. Lý Hạo Nhiên bởi vì tư duy hạn chế, sở dĩ chỉ có thể nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là hắn nhưng là có quá nhiều ý nghĩ muốn thăm dò. Tỉ như, nguyên thẻ tính ổn định in nhuộm về sau, nguyên thẻ có được nhiều đoạn thuộc tính. Như vậy, tính ổn định cùng bản thân là không sẽ bị ảnh hưởng, nguyên thẻ thượng trung hạ thuộc tính không đồng nhất, sẽ hay không bị ảnh hưởng in nhuộm thuộc tính? Phải chăng có thể bị khu trục? Chờ chút, hắn có quá suy nghĩ nhiều khảo nghiệm. Thế là Lục Minh mua đại lượng hung thú huyết dịch bắt đầu khảo thí. Hai ngày thời gian, môn đều không có ra. Một, huyết dịch vì cái gì đối nguyên thẻ có hiệu quả? Bởi vì trong máu ẩm chứa đặc thù năng lượng khác biệt hung thú. Năng lượng ẩm chứa khác biệt, chỉ cần tìm kiếm những cái kia huyết dịch có hiệu quả đặc biệt, bình thường đều có thể đối nguyên thẻ có chút tác dụng. Mà điểm này hoàn toàn có thể tham khảo kiếm thai rèn luyện, trên bản chất kiếm thai cũng là như thế rèn luyện. Chỉ là kiếm thai rèn luyện thời điểm, đối loại này năng lượng đều là thống nhất hấp thu, thống nhất rèn luyện, theo năng lượng đến công năng, toàn bộ hấp thu bá đạo một nhóm. Đúng thế, tại kiếm thai trước mặt còn muốn giữ lại năng lực khác buồn cười. Sở dĩ kiếm thai rèn luyện đều là thuần chính nhất rèn luyện, trừ cách đó ra, dao găm, trường thương các loại cần rèn luyện vũ khí hạch tâm, gần như đều có chính mình đặc tính, bất luận cái gì rèn luyện trên người bọn hắn đều sẽ biến thuần túy. Mà nguyên thể thì tương đối đặc thù, không thuộc về trở lên bất luận một loại nào. Nguyên thể thể thân tựa như là một tấm giấy trắng, tùy ngươi bôi lên. Cho nên mới sẽ như thế, đây chính là Lục Minh nghiên cứu thành quả. Nguyên thể có thể coi như là không đặc tính vũ khí, càng tự do càng đa nguyên hơn, hay thuộc tính phải chăng có thể tiêu trừ, có thể, bởi vì bản thân liền là thông qua chất xúc tác tăng thêm bên trên. Căn cứ Lục Minh khảo thí, thông qua một loại nào đó có được phản tác dụng chất xúc tác, có thể đem tăng thêm nhan sắc tẩy trắng. Không, chuẩn xác hơn mà nói là đem thuộc tính xua tan. Ngoại trừ đoàn kia màu hồng, thật, Lục Minh cũng rất bất đắc dĩ. Tiểu tình huyết dịch đều có thể tổng vào lại gỡ ra, duy chỉ có cái này một đoàn ruột dị màu hồng, giống như là thuốc cao da chó đồng dạng, chết sống không lấy được. Ba, có thể có được càng nhiều nhan sắc không có khả năng đi qua Lục Minh khảo thí. Muốn một cách hoàn chỉnh thuộc tính, chí ít cần 1/3 in nhuộm. Nói cách khác, hạn mức cao nhất cũng chính là 3 loại thuộc tính, mà rất đáng tiếc. Bởi vì ngoan cố màu hồng tồn tại, hắn chỉ có thể tăng thêm 2 loại. Bất quá, cái này cũng đầy đủ. Hắn thông qua các loại huyết dịch khảo thí cho nguyên thể gia tăng các loại thuộc tính, đùa quên cả trời đất. Dạng này, nguyên thể mỗi lần đều tương đương với tự động 2 cách tăng thêm bút. Ôn ve di me huyết dịch ngâm cứng rắn hơn, đỉnh thiên dê huyết dịch ngâm kéo dài hơn. A, như vậy nguyên thể hẳn là có thể bay cao hơn càng lâu hơn. A, nói cho cùng, Lục Minh đối với có thể chân chính ngự thể phi hành chuyện này vẫn là tràn ngập mong đợi. Đáng tiếc, hắn cùng Tiểu Bạch đều chỉ có thể xem như phiêu. 4. Tam đoạn sắc phải chăng ổn định, đây cũng là Lục Minh một mực lo lắng vấn đề. Nguyên thể đi qua tam đoạn sắc cao cấp, có được khác biệt thuộc tính, sẽ hay không xung đột, sẽ hay không để nguyên thể sụp đổ, hoặc là xuất hiện một chút vật kỳ quái. Đi qua khảo thí vững như Thái Sơn, đúng thế. Dù là một phần cứng rắn, một phần mềm đi, nguyên thể vẫn như cũ ổn định. Nhìn tới nguyên thể đi qua vô số lần rèn luyện, kết cấu phi thường ổn định. Như thế khảo thí cũng coi là hoàn thành. Còn lại liền là các loại huyết dịch phối hợp cùng nghiên cứu. Ha ha, ta kiếm thẻ sư nhất mạch quả nhiên muốn quật khởi, Lục Minh hưng phấn. Kể từ đó, ai có thể ngăn trở bọn hắn kiếm tu, không phải liền là ỷ vào một cái sắc bén. A, kiếm thai tự mang sắc bén, hiệu quả rất ngưu phê. Ha ha, đến, cho chúng ta nguyên thẻ tăng thêm một cái sắc bén thuộc tính. Một cái không đủ, 2 cái 3 cái đống cũng đè chết ngươi. Nhìn xem ai sắc bén hơn, thích khách không phải liền là ỷ vào một cái ẩn nấp. A, dao găm có thể che giấu khí tức, rất ngưu phê. Ha ha, đến, cho chúng ta nguyên thẻ tăng thêm một cái ẩn nấp thuộc tính. Biết rõ cái này kêu cái gì sao? Làn da đặc hiệu, vẫn là thu lệ phí loại kia. Như thế còn có ai là kiếm thẻ sư đối thủ? Còn có ai? Lục Minh cảm xúc dâng trào, sau đó theo thói quen đem nguyên thẻ thu hồi ý thức hải, soạt nguyên thẻ trở về không trung. Một chút dường gì năng lượng tiêu tán, đỏ, lam. Chờ chút, những này màu sắc là cái gì quen thuộc như vậy? Lục Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đột nhiên nhìn về phía ý thức hải chỗ sâu. Nơi đó nguyên thẻ đã trở về, trên thân trống rỗng, không có bất kỳ cái gì năng lượng, chỉ để lại một túm màu hồng nhạt. Nha nga, Lục Minh một mặt mộng bức. Nguyên lai, ngoại trừ những này màu hồng năng lượng, cái khác năng lượng vậy mà không cách nào thu hồi ý thức hải. Náo đâu vậy, hắn vừa rồi bành trướng cái gì sức mạnh? Cũng liền lúc này, Lục Minh mới hiểu được tới. Đặc hiệu làn da, cái nào dễ dàng như vậy mua sắm a? Không đúng, là cho chức nghiệp hạch tâm tăng thêm đặc hiệu. Nào có dễ dàng như vậy, nguyên lai đều là giả. Nhìn như có hiệu quả, trên thực tế căn bản là không có cách trở về ý thức hải. Một khi xuyên qua hiện thực cùng hư ảo, ba hết thảy tan thành mây khói. Chỉ có một túm xấu nổ màu hồng tóc cắt ngang trán. Ta quả nhiên suy nghĩ nhiều, Lục Minh cười khổ. Màu hồng, ai, Vì cái gì chỉ có cái này lưu lại? Bởi vì đây là mị ảnh truyền thừa kinh khủng năng lượng xung kích lưu lại. Cùng chính mình chất xúc tác cưỡng ép tăng thêm những cái kia yêu diễm tiện hóa khác biệt. Là thật nhan sắc. Tư ảo hiện thực. Lục Minh bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Đây không phải Miêu Ca chuyên môn a? Chờ chút. Giống như học được cái này. Miêu ca Lục Minh hưng phấn bước vào ý thức hải. Ngươi sự phát hiện kia thực cùng hư ảo hoán đổi có thể hay không dạy cho ta? Hắc Miêu bình tĩnh nhìn hắn. Ánh mắt như nước. Miêu ca, ta rất nghiêm túc. Lục Minh thở dài. Ta đang nghiên cứu nguyên thể bám vào thuộc tính. Nhưng là những cái kia thuộc tính vào không được. Sở dĩ muốn học tập ngươi hư ảo hiện thực năng lực. Hắc Miêu bình tĩnh như trước nhìn xem hắn. Ánh mắt kia, nha, chính mình nguyên thể cũng là loại ánh mắt này. Chủng tộc thiên phú. Lục Minh lấy lại tinh thần. Hắc Miêu ánh mắt ôn hòa một chút. Tốt à. Lục Minh thở dài. Cũng đúng. Loại này nghịch thiên năng lực tất nhiên là chủng tộc thiên phú. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cũng không biết Miêu ca là cái gì chủng loại. Thế mà có được loại này thần kỳ năng lực a. Nhìn xem không giống như là thấy qua chủng loại. Chẳng lẽ là tạp giao chủng loại a? Quay đầu vào internet điều tra thêm nhìn. Ầm, một cái bóng đen hiện lên. Oanh một tiếng vang thật lớn. Lục Minh trực tiếp treo ở trên tường. Ha ha ha ha, nguyên thẻ cười điên rồi. Tiểu tử, ngươi cũng có hôm nay. Nó xem như đã nhìn ra. Lục Minh tính là gì? Hắc Miêu mới là đại gia đáng đời, lại dám tại ý thức hải nói Miêu ca. Hắc hắc. Nguyên thẻ thích nghe ngóng. Nó không cần nghĩ cũng biết. Lục Minh khẳng định lại nói Hắc Miêu nói xấu. Chập chập. Tìm đường chết không cực hạn. Ngươi xem một chút nó. Tuyệt không dám nói lung tung, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắc Miêu như thế uy mãnh. Cũng không biết cái gì chủng loại. Ầm, bóng đen hiện lên. Oanh một tiếng vang thật lớn. Nguyên thẻ cũng trực tiếp treo ở trên tường. Nguyên thẻ một mặt mộng bức. Ta không nói gì a, không, ta cái gì đều không muốn a, nó vẻn vẹn chỉ là muốn thoáng cái. Hắc Miêu cái gì chủng loại đại lão? Như thế uy mãnh. Thật không nói gì a. Làm sao cũng sẽ bị oanh ra ngoài. Hưu trong hiện thực. Lục Minh cùng Nguyên thẻ liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Ngươi nói cái gì? Nguyên thẻ sắc mặt khó coi nhìn xem Lục Minh. Lục Minh rất vô tội buông tay, ta chỉ là muốn nghĩ Hắc Miêu là chủng tộc gì. Ai? Nguyên thẻ ngây người. Thật là đúng dịp, nó cũng thế. Kỳ quái. Chuyện này rất bình thường. Hiếu kỳ a, Hắc Miêu như thế nào đối chủng tộc nhạy cảm như vậy? Chẳng lẽ nói nó là loại kia không thể giải thích chủng tộc? Âm, bóng đen hiện lên. Nguyên thẻ trực tiếp treo ở cửa hàng trên tường. Nguyên thẻ. Chập chập. Lục Minh ngạc nhiên không thôi. Tiểu gia hỏa lá gan rất mập a, còn dám ở trong lòng bố trí Miêu ca. Ngươi có phải hay không quên, Miêu ca là có thể nghe được trong lòng ngươi suy nghĩ gì? Nguyên thẻ. Vụt vụt, nguyên thẻ điên cuồng sáng lên, cũng không muốn nói. Thậm chí nó đã không muốn suy nghĩ. Sợ kế tiếp suy nghĩ lại liên tưởng đến cái gì, sau đó bị oanh ra ngoài. Mặc dù không chết được nhưng là rất đau nói. Mắt thấy nguyên thẻ Phật buộc lại, Lục Minh tiếp tục nghiên cứu. A, đã không cách nào thu hồi, vậy dứt khoát tự không thu hồi. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Bình thường nguyên thẻ nhất định phải thu hồi. Bởi vì nguy hiểm. Bởi vì lãng phí năng lượng. Ở lại bên ngoài tất nhiên là muốn tiêu hao năng lượng cùng tinh thần lực. Nhưng là hắn nguyên thẻ hoàn toàn không cần có thẻ linh thôi động. Để bọn hắn chính mình đi mua đồ ăn cũng không có vấn đề gì, căn bản không cần lo lắng tiêu hao. Nếu như thế, dứt khoát liền để bọn hắn một mực tại bên ngoài ở lại đi. Dạng này nguyên thẻ thuộc tính cũng liền không thành vấn đề. Mặc dù, một, khi trở về ý thức hải, liền sẽ khôi phục bình thường. Có thể thực hiện. Thế là, Lục Minh lần nữa cho nguyên thẻ nhuộm thành tam giai sắc. Màu hồng không biết màu lam bền bị màu vàng cứng chắc. Lần nữa bắt đầu thí nghiệm khảo thí. Siêu thần chế tạp sư 25 chương 235 hoa. Sư phụ còn hiểu nghệ thuật thiên đô thị. Đệ nhất học viện. thầy chủ nhiệm ngay tại bố trí một giai đoạn trường học nhiệm vụ. Công tác của hắn bề bộn nhiều việc. Học sinh, lão sư, hoạt động. Muốn đem hết thầy đều cân đối tốt. Còn muốn phụ trợ bọn hắn cái kia cát điêu hiệu trưởng tu hành. Đau đầu. Bất quá, dù sao cũng so Lục Minh ban đầu ở thời điểm tốt hơn nhiều. Đi qua một đoạn thời gian yên lặng. Để nhất học viện chế tạp sư chuyên nghiệp đã khôi phục như lúc ban đầu. Lục Minh ban đầu ở nơi này ở tạm 3 ngày ảnh hưởng. Rốt cuộc tiêu trừ hắn rất vui mừng. Nhưng mà, đúng lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn, đại địa chấn chiến. Để nhất học viện tường viện, lại vào lúc này, sập. Đúng sập tình huống như thế nào tất cả mọi người kinh ngạc. Lại có thể có người ở thời điểm này. Công kích trường học điên rồi ai cho bọn hắn lá gan liền xem như cửa ải cuối năm sắp tới. Trường học lưu thủ nhân số ít. Cũng tuyệt không là ai đều có thể khiêu khích đây chính là đệ nhất học viện. Mặt đất tối cường học viện oanh từng đạo khí tức khủng bố xuất hiện. Thất tinh, bát tinh. Các giáo sư nhao nhao xuất hiện tự liền thầy chủ nhiệm đều tự mình đuổi tới. Nhưng mà, làm cho người hoảng sợ là, phóng nhãn chỗ chỉ có vô tận ngưu. Ngưu, còn có ngưu. Thầy chủ nhiệm một mặt mộng bức. Cam mẹ nó lấy ở đâu nhiều như vậy ngưu, đây là toàn thế giới ngưu. Đều chạy nơi này tới rồi sao, chẳng lẽ là. Lục Minh truyền thủ phản ứng đầu tiên liền là Lục Minh. Sau đó lấy lại tinh thần. À, Lục Minh đã thật lâu không ở nơi này. Hai ngày này giống như cũng tại Thanh Minh thị bắt xà. Cùng nơi này có thể có quan hệ gì thế nhưng là không phải hắn. Ở đâu ra ngưu mà giờ khắc này. Những cái kia truyền thủ cũng mộng bức. Nhìn xem nhiều như vậy ngưu. Sườn sốt không dám xuất thủ. Cũng không phải sợ hãi. Chủ yếu là số lượng này. Không khỏi nhiều lắm đi. Giết tới mềm tay đều giết không hết a, tình huống như thế nào không biết. Gặp dược lão Trương, ngươi ngược dòng tìm hiểu thoáng cái. Được. Ông một vị cường giả xuất thủ, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Oanh mây mù phá vỡ. Từng đạo hư ảnh xuất hiện. Bọn hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Càng nhìn đến những năm này. Theo xa xôi bờ biển. Một đường chạy tới. Trên đường đi đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Mới có loại này quy mô hải. Bờ biển tất cả mọi người mộng. Cái này. Cái này cỡ nào xa gặp vượt bọn hắn, nơi này chính là đất liền. Còn mẹ nó là phương Bắc, sợ là vì truy tìm cái gì mà tới. Một vị người tu luyện trầm ngâm, xem ra sẽ là một trận đại chiến. Giờ khắc này, đám người thần sắc nghiêm nghị. Mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng là đàn ngưu công kích học viện. Một trận khoáng thế đại chiến đã không cách nào tránh khỏi, nếu như thế. Vậy liền đánh đi bọn hắn để nhất học viện chưa từng e ngại. Nhưng mà đúng lúc này, kia vô tận đàn ngưu bên trong, một thân ảnh mờ mịt nhìn trước mắt để nhất học viện. Tường va sụt, ngăn trở khí tức đồ vật không còn. Thế nhưng là khí tức quen thuộc còn chưa xuất hiện. Ai không ở nơi này lại đi rồi sao? Hắn ngủ say không biết bao nhiêu năm, tư duy chậm rãi vận chuyển, lấy lại tinh thần. Lần nữa cảm ứng. À, nguyên lai tại cái kia phương hướng. Đi qua bên kia. Tìm thiết đàn. Hắn nói. Thế là đàn ngưu lại ầm ầm rời đi. Để nhất học viện tất cả mọi người mộng. Những cái kia xuất ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu người một mặt mộng bức. Mấy cách đã trải qua rồi đọc chú ngữ chú thuật sư mạnh mẽ phun ngụm máu đem thả ra năng lượng ném trở về. Làm có ý tứ gì những này ngưu? Trùng trùng điệp điệp xông lại. Chính là vì hủy đi bọn hắn tường viện sau đó. Lại đi cái rượu gì, tất cả mọi người một mặt mờ mịt. Bọn hắn tự nhận là thiên tư thông minh. Đầu não thông minh. Lịch duyệt phong phú. Thế nhưng là cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua rượu gì như vậy hình tượng. Hợp lấy. Các ngươi liền là đến hủy đi tường. Thầy chủ nhiệm trầm mặc thật lâu. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía một vị truyền thụ. Giúp ta điều tra thêm. Lục Minh gần nhất ở đâu? Soạt truyền thụ rất nhanh tra được kết quả. Thanh Minh thì, hắn sau khi trở về, liền không có rời đi. Truyền thụ trả lời. Dùng hắn thực lực hôm nay thôi diễn Lục Minh đại khái vị trí vẫn là rất dễ dàng. Thầy chủ nhiệm tràn ngập nghi hoặc, thật không phải Lục Minh cũng đúng. Đứa bé kia mặc dù hồ nháo, nhưng là cũng sẽ không làm loại chuyện này, không, dùng hắn hiện nay thực lực cũng làm không được loại chuyện này. Là ta thành kiến quá sâu sao? Truyền thụ thở dài. Được rồi, hồi báo trước một chút đi. Nhiều như vậy ngưu tại giã ngoài lắc lư cũng quá nguy hiểm. Thầy chủ nhiệm phân phó nói. Cứ như vậy để bọn hắn đi một cách truyền thụ sở khóc sở cười. Bọn hắn học viện tường viện thế nhưng là bị trực tiếp phá hủy. A uy cái kia còn có thể làm gì? Thầy chủ nhiệm cũng rất tuyệt vọng. A những này ngưu không dễ trêu chọc. A nhân ra đều quay người đi. Ngươi nếu là đi lên đánh một chầu, vạn nhất bọn chúng trở lại. Mặc dù những này ngư không tính cường đại, thế nhưng là số lượng nhiều lắm. Cái này nếu là toàn bộ vọt tới học viện, tổn thất làm sao bây giờ? Các học sinh làm sao bây giờ? Giống như bởi vậy xung kích thiên đô thị đâu thị dân làm sao bây giờ? Thành thị làm sao bây giờ? Thế là làm mặt đất tối cường học viện. Để nhất học viện một đám lãnh đạo cấp cao chỉ có thể đưa mắt nhìn đàn ngưu đi xa. Đi xa. Thanh Minh thị cửa hàng. Lục Minh đắc ý giẫm lên tam giai sắc nguyên thể luyện tập phi hành. Ngươi khoan hãy nói. Đi qua thuộc tính tăng phúc, nguyên thể dẫn hắn bồng bềnh độ cao lại tăng lên, mà lại tốc độ cũng so trước đó nhanh như vậy, ném một cái ném đơn giản hoàn mỹ. Hưu hưu phi ngựa đèn lấp lóe. Tiểu Bạch hiếu kỳ liếc nhìn, không nói chuyện. Tiểu Bạch cũng tò mò liếc nhìn, cũng không nói chuyện. Nguyên thẻ trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhục trí. Ngay tại ngự thẻ phi hành, Lục Minh từ không trung kém chút không có đến rơi xuống. Còn tốt nơi này cách mặt đất chỉ có nửa mét. Tình huống như thế nào? Lục Minh cảm giác một lát. Chẳng lẽ tam giai sắc ảnh hưởng nguyên thẻ bản thân thực lực A? Không có A có thể buồn bực đi. Tiểu Bạch có chút đau lòng. Dù sao, nguyên thẻ bộ dáng này là thật xấu. Nguyên bản anh Tuấn nguyên thẻ đã bôi xấu xấu. Ai? Sư phụ vì kiếm thẻ sư nhất mạch nghiên cứu, vì cho bọn hắn mở đường, thật quá cực khổ mà nói. Sư phụ cố lên đâu? Tiểu Bạch cho sư phụ cổ vũ. U, V, G, W, W, M. Lục Minh mỉm cười. Nguyên thẻ chịu khổ tựa như là nó đi. Nó chỉ có thể dạng này à? Tiểu Bạch chớp chớp mắt to. Ta cũng đau đầu. Lục Minh thở dài, hảo hảo nguyên thẻ, đem chính mình làm cho cùng táng yêu gia tộc tựa như. Vụt vụt phi ngựa đèn quang huy lấp lóe. Sư phụ vì cái gì không thử một chút điều hòa tệ? Tiểu Bạch hiếu kỳ. Cái gì điều hòa tệ? Lục Minh mờ mịt. Năng lượng điều hòa tệ nha. Tiểu Bạch nghiêng cái đầu nhỏ. Rất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói. Ta nhớ được. Trước kia đã nghe qua. Năng lượng điều hòa tệ có thể để có thể lượng biến đến sinh động. U, V, G, W, W, M. Đối loại này bám vào tại nguyên thẻ bên trên năng lượng hẳn là có hiệu quả. Bất quá. Lúc ấy là tại tiểu học năm thứ 3 thời điểm. Chạy hè xếp gỗ thời điểm. Một cái học sinh gia trưởng nói. Ta cũng không biết có phải thật vậy hay không. Tiểu Bạch rất cố gắng suy tư. A, Lục Minh như có điều suy nghĩ. Năng lượng điều hòa tệ. Trong ấn tượng tựa như là có một vật như vậy. Hắn tra một chút. Phát hiện cái đồ chơi này là điều phối dược tệ chính là dùng. Bởi vì muốn dược tệ bên trong cũng sẽ dùng đến dược liệu cùng huyết dịch cùng các loại vật kỳ quái phối hợp. Có thể thử một chút ngoan. Lục Minh mạc mạc Tiểu Bạch đầu. Rất nhanh. Hắn mua về năng lượng điều hòa tệ đối nguyên thẻ chính là như vậy một phát. Soạt nguyên thẻ bên trên nhan sắc bỗng nhiên biến thành một bãi vẽ xấu. Lục Minh một mặt mộng bức. Cái này điều hóa là. Có phải hay không có chút quá phần nương. Hảo hảo ba hoàng điều. Trực tiếp biến thành vòng xoáy vẽ xấu. Loạn thất bát tao nhan sắc phân bố. Còn không bằng nguyên lai đẹp mắt. Đoán chừng cũng không có nguyên lai tác dụng. Có làm được cái gì não khoát đau. Soạt hắn đem nguyên thẻ theo điều hòa dịch bên trong lấy ra. Nguyên thẻ rời đi điều hòa dịch. Phía trên nhan sắc dần dần cố định. Biến thành một đoàn hỗn loạn vẽ xấu. Lục Minh chỉ có thể lần nữa để vào điều hòa dịch bên trong. Ông Nguyên thẻ bên trên nhan sắc lập tức giống như nước chảy trở nên sôi nổi. Hắn nếm thử dùng tay đào cổ mấy lần. Hoàn toàn chính xác vẽ ra từng đạo đường cong. Những này nhan sắc. Vậy mà thật có thể theo hắn vung vẩy mà động đánh. Ba loại nhan sắc tùy ý vẽ chỉ là. Lục Minh hiển nhiên không có phương diện này thiên phú. Chờ hắn vẽ lên nửa ngày. Theo điều hòa dịch bên trong lấy ra thời điểm. Một bộ hoàn toàn xem không hiểu vẽ xấu chi tác. Cứ như vậy ra đời. Sư phụ, đây là cái gì? Tiểu Bạch một mặt mờ mịt. Cái này gọi nghệ thuật. Lục Minh lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc mặt. Ân, hắn trong ấn tượng. Kiếp trước đại sư liền là làm như vậy. Dù sao xem không hiểu liền là nghệ thuật là được rồi. Thật là lợi hại. Tiểu Bạch sợ hãi thán phục. Sư phụ còn hiểu nghệ thuật cái đó là. Lục Minh thần sắc lạnh nhạt. Sư phụ ngươi ta hiểu được nghệ thuật đâu chỉ những này. Nhớ ngày đó theo đợt nhiều đến ba bên trên. Phù phù, không đề cập tới cũng được. A, Tiểu Bạch bội phục. Không hổ là sư phụ đâu. Thế mà hiểu cây A đa nghệ thuật bất quá. Tiểu Bạch nhăn nhăn cái mũi nhỏ. Thấy sư phụ nguyên thẻ bên trên tranh. Có chút không thể lý giải. Vì cái gì cùng nghệ thuật móc nối đồ vật đều xấu như vậy đâu. Mà giờ khắc này. Lục Minh lần nữa bắt đầu vẽ. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Liền là đem ba loại nhan sắc tốt hơn phối hợp. Đem khác biệt công năng tách ra. Từ đó phát huy ra hiệu quả tốt hơn. Tỉ như dễ dàng bị công kích đến địa phương. Dùng tiểu tình huyết dịch dễ khôi phục nhẫn nhịn. Tỉ như sắc bén địa phương, dùng gia tăng cường đại công năng huyết dịch, tăng lên lực công kích. Như thế, nguyên thể mới có thể đại thành. Đáng tiếc, Lục Minh kiếm thật lâu. Nguyên thể bên trên hình tượng là càng ngày càng xấu. Càng ngày càng nghệ thuật. Đến đằng sau Lục Minh chính mình cũng không có ý tứ thổi chính mình nghệ thuật. Bởi vì thật quá xấu á khẩu. Lục Minh từ bỏ. Nhìn tới. Chính mình coi là thật không có cái thiên phú này. Tiểu Bạch vụng trộm nhìn thoáng qua, lẫn mất càng xa hơn. Quá, quá xấu. Tiểu kiếm tâm tính triệt để sập. Thật, không mang theo nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, khi dễ như vậy à. Vụt vụt nguyên thẻ điên cuồng sáng lên. Ta tận lực. Lục Minh có chút xấu hổ. Lần này hắn thật không có cắt ngang hố nguyên thẻ, liền là đơn thuần thí nghiệm thất bại. Ta tự mình tới được hay không nguyên thẻ nhanh khóc. Ngươi có thể khống chế Lục Minh ngạc nhiên. Có thể à. Nguyên thẻ một mặt mộng bức. Nói nhảm a, lão tử liền là nguyên thẻ bản thể a trên người mình đồ vật. Vì cái gì không thể khống chế những vật này bám vào tại nguyên thẻ phía trên. Nó tự điều chỉnh nhan sắc. Còn không phải dễ như trở bàn tay vậy. Ngươi không nói sớm, Lục Minh giờ khóc giờ cười. Ngươi ngược lại là hỏi một chút ta à, nguyên thẻ phẫn nộ. Đi lên liền là một trận đánh cho tê người, sau đó các loại trà đạp. Cho, đã cho cơ hội à, khổ khổ, ngươi tới. Lục Minh phất phất tay. Soạt nguyên thẻ xuất thủ. Chỉ gặp nguyên thẻ bên trên nhan sắc sát na biến hóa. Giống như trên mặt nước gợn sóng đồng dạng đẩy ra. Những cái kia nhan sắc giống như dòng nước chảy xuôi. Biến thành chỉnh tề ba màu. Dễ dàng như vậy, Lục Minh tâm thần run lên. A, nếu như vậy. Bỗng nhiên Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Như thế ba loại sắc thái chẳng lẽ có thể tùy ý phối hợp, căn bản không cần thượng trung hạ mỗi người chia một đầu a, chỉ cần tổng lượng đều bảo trì tại 1/3. Bên trong còn không phải theo chính mình tùy ý điều chỉnh như vậy. Căn bản không cần kiên trì như thế, xấu xí lại không phải là chủ lưu ba màu tẩy kéo thổi a. Soạt, Lục Minh trước mắt sáng rực. Bất quá. Hắn rất nhanh liền gặp nan đề. Màu hồng. Không cách nào khu trừ. Vô luận hắn làm cái gì đồ án đều trốn không thoát màu hồng màu hồng. Lục Minh trầm ngâm hồi lâu. Tới. Hắn đem nguyên thẻ kêu đến. Ngươi dựa theo cái này đồ án một lần nữa điều chỉnh nhan sắc. Đây là cái gì? Nguyên thẻ mờ mịt. Lục Minh cho đồ án nó hoàn toàn xem không hiểu a. Nó tự nhận là lịch duyệt phong phú xuyên qua cổ kim. Cũng chưa từng gặp qua loại này vật kỳ quái. ngươi cứ như vậy làm chính là. Lục Minh phất phất tay. Được. Nguyên thẻ bắt đầu điều chỉnh. Ông nhàn nhạt quang huy hiện lên. Xấu xí ba màu hoàng đều biến động. Lần này, nguyên thẻ phía trên xuất hiện là ba loại sắc thái vẽ hoàn chỉnh đồ án. Nhìn qua, so ba màu hoàng đều thuận mắt nhiều. Chỉ là, cái này đồ án, đây là cái gì? Tiểu Bạch hiếu kỳ lại gần kia màu hồng đồ án vậy mà tạo thành một cái động vật đâu. Bội kỳ, Lục Minh mỉm cười. Năm nay, dù sao cũng là chư năm. Mặc dù không cách nào trở lại thế giới cũ, ở chỗ này qua cũng giống như nhau. À, thật đáng yêu. Tiểu Bạch tràn ngập hiếu kỳ. Tiểu Bạch cũng lại gần, nhìn xem trên người xăm lấy bội kỳ nguyên thẻ. Mà giờ khắc này, nguyên thẻ cũng không còn cách nào áp chế đáy lòng hoang mang. Phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt ý niệm. Phát ra đến từ linh hồn hò hét. Cái gì là bội kỳ siêu thần chế tạp sư 25 chương 236 buông xuống lão vương. Hướng ta đến Thanh Minh thị. Cửa hàng. Hưu hưu Lục Minh trong tay nguyên thẻ bay múa. Đi qua điều sắc nguyên thẻ. Nhìn qua so trước kia thoải mái hơn. Vàng xanh giao nhau thay đổi dần sắc không. Ở giữa là một cái màu hồng bé heo. Dạng này có phải hay không có chút không tốt lắm? Nguyên thẻ cảm giác là lạ. Cái bộ dáng này, nếu không ta tự mình cho ngươi vẽ. Lục Minh cười lạnh. Nguyên thẻ ngậm miệng. Để Lục Minh tranh trời mới biết lại là vẽ ra cái gì nghệ thuật tác phẩm. Nơi hẻo lánh, Tiểu Bạch tránh càng xa hơn. Cái kia bé heo hình xăm, nhìn xem thật là dọa người. Tốt xã hội. Giữa trưa, Lục Minh cùng Tiểu Bạch đang dùng cơm. Bỗng nhiên, một đoạn làm cho người ngạc nhiên tin tức cắm truyền bá vào đây. Báo cáo tin tức. Có được tối cường sức chiến đấu đệ nhất học viện bị hải lượng đàn ngưu công kích. Tường viện sụp đổ. Sau đó đàn ngưu rời đi. Không biết tung tích. Trở thành năm nay đệ nhất lớn bí ẩn. Vì sao đàn ngưu công kích đệ nhất học viện? Vì sao công kích về sau lại rất nhanh rời đi? Đây hết thảy phía sau đến cùng là đạo đức không có. Vẫn là nhân tính vặn vẹo. Đàn ngưu rời đi phía sau lại ẩn giấu đi những cái kia bí mật không muốn người biết. Kính thỉnh chú ý tối nay 8 điểm hàng năm cử hiến quan sát chi nhãn. Đàn ngưu Lục Minh nhìn xem có chút mộng. Cái này phong cách vẽ. Làm sao cùng chính mình như vậy giống? Hắn lúc trước không có dám ra tay sách thiên thẻ loại hình thẻ bài. Liền là lo lắng gặp được loại vấn đề này. Dù sao xảy ra vấn đề hắn khẳng định liền phải có nồi mà. Thế mà thật có, nếu không phải hắn hai ngày này công việc bay lên. Thật đúng là cho là mình mộng du đi đem đệ nhất học viện phá hủy đâu. Dù sao, bị đệ nhất học viện cự tuyệt kia hai ngày, hắn ban đêm nằm mơ xác thực nghĩ như vậy. Khù khù. Ông cổ tay mang máy truyền tin điên cuồng chấn động. Lục Minh liếc nhìn, lại là đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm. Lục Minh bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc. Đã lâu không gặp. Lục Minh mỉm cười. Thật không phải ngươi thầy chủ nhiệm? Thật sâu thở dài. Lục Minh trầm mặc một lát, thở dài. Ngài là từ nơi nào liên tưởng đến của ta? Hắn nhìn đệ nhất học viện tin tức. Thật, bất luận nhìn thế nào cùng hắn cũng không có quan hệ à? Ta nhìn thấy ngưu liền có thể nhớ tới ngươi. Thầy chủ nhiệm ngữ khí u. Lục Minh, cái này mẹ nó đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi? Hắn ở nhà ngồi xổm. Họ theo thiên thượng hàng có hay không? Thật không phải ta. Lục Minh thở dài. Đã nhìn ra. Thầy chủ nhiệm khẽ gật đầu. Ngươi nói chuyện ngữ khí không có loại kia để cho người ta thiếu đánh cảm giác. Lục Minh một mặt mộng bức. Kia lại là cái gì ngữ khí? Tóm lại, không phải ngươi liền tốt. Thầy chủ nhiệm cũng liền tùy tiện như vậy hỏi một chút. Sau đó rất qua loa quan tâm vài câu. Thanh Minh thì bên kia cũng không quá sống yên ổn. Chính ngươi nhiều chú ý an toàn. Ba. Nói xong hắn liền treo. Lục Minh. Hắn danh tiếng kém như vậy sao? Tiểu Bạch. Lục Minh đem đồ để kêu đến. Ta là người xấu sao? Không phải đâu. Tiểu Bạch lắc đầu. Thanh danh của ta rất kém cỏi. Lục Minh kỳ quái. Không có đâu. Tiểu Bạch rất chân thành nghĩ. Sư phụ nổi tiếng rất cao nói. Bên ngoài khai sáng mấy cái thẻ bài hệ liệt. còn giúp trợ người chấp pháp giải quyết rất nhiều vấn đề. Âm thầm lại bảo hộ lấy tòa thành thị này. Ân, thanh danh thật rất cao nói. Vậy là tốt rồi. Lục Minh vui mừng. Ngươi ngó ngó, đây mới là đại gia tiếng lòng a bất quá. Nói trở lại, liền thầy chủ nhiệm đều biết Thanh Minh thì không quá sống yên ổn à. Lục Minh trong mắt hơi híp. Mặc dù hắn chỉ là thuận miệng nói như vậy hai câu, thế nhưng là để một cách ở xa thiên đô thì chính vụ bận rộn thầy chủ nhiệm đều biết Thanh Minh thì không quá sống yên ổn. Thanh Minh thì tình huống phải chăng rất nghiêm trọng a? Lục Minh lâm vào trầm tư. Hồi lâu, Lục Minh ngẩng đầu. Thanh Minh thì sự tình suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, còn không bằng tăng thực lực lên nguyên thẻ 4 lần rèn luyện để Lục Minh thực lực tăng nhiều. Nguyên thẻ in nhuộm cũng làm cho hắn lần nữa tăng lên. Hiện nay Lục Minh sức chiến đấu đã phi thường cường đại, giống như lúc này đột phá tứ tinh. Lục Minh khẳng định đến lúc đó chính mình tất nhiên có được chân chính đối kháng ngũ tinh chi lực đột phá. Lục Minh trong lòng trầm ngâm. Năng lượng đột phá kỳ thật rất đơn giản. Thuế biến tăng lên là được rồi. Hắn là thực sự tam tinh đỉnh phong. Giống như tiếp tục rèn luyện. Rèn luyện. Rèn luyện. Cuối cùng tại một đoạn thời khắc, liền sẽ lột xác thành tứ tinh, chỉ là thời gian này có thể sẽ lâu một chút. Sở dĩ bình thường loại tình huống này hội cần một chút bên ngoài lực lượng trợ giúp ngươi nhanh chóng rèn luyện, từ đó đột phá bình cảnh này. Tỉ như cổ mộ sàng tinh. Đáng tiếc, bởi vì màu hồng lực lượng quá dường gì duyên cớ, hắn lúc ấy chỉ có thể lựa chọn rèn luyện nguyên thể. A, tìm Giang Phong hỏi một chút. Lục Minh nhớ tới Giang Phong nói qua, muốn cho chính mình tìm một cách đột phá biện pháp. Thế là hắn theo bản năng gọi cho Giang Phong, bên kia không có nhận điện thoại. Nha, Lục Minh nghĩ tới, bởi vì trường học sửa chữa trùng kiến nguyên nhân, trường học một mực quan bế. Hôm nay đúng lúc là trường học một lần nữa mở ra thời gian. Qua xem một chút đi. Mà giờ khắc này, Thanh Minh thì nơi nào đó, một cái linh thể đoàn thợ săn đội trưởng tại vận chuyển. Mấy chục cái linh thể máy quét kết nối, tạo thành một cái cử đại quét hình mạng lưới. Đang không ngừng tìm kiếm lúc nào cũng có thể xuất hiện linh thể thợ săn. Đánh cho ta lên hoàn toàn tinh thần, một khi phát hiện linh thể, nhất định phải nhanh xuất động, chúng ta đã bỏ lỡ hai lần. Lần tiếp theo tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ. Minh bạch, đám người lên tiếng. Bọn hắn vốn là vì bắt linh thể mà tới. Bỗng nhiên, màn sáng bên trên, một điểm sáng bỗng nhiên lấp lóe. Soạt, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lại. Đây là nghi hoạt kiểm chắc đến linh thể xuất hiện, linh thể uy năng kiểm chắc, tứ tinh cấp bậc. Xuất hiện trước mắt mọi người sáng lên. Chỉ có tứ tinh. Không sao. Tứ tinh càng tốt hơn. Mau chóng xuất thủ cầm xuống. Chúng ta tới nơi này rất lâu, cũng cần một ít thành tích. Được, thế là đoàn bọn hắn đội cấp tốc xuất động. Mà giờ khắc này, Lục Minh tại hướng về học viện tiến đến, mới vừa đi tới một nửa đường. Hoa một đám người bỗng nhiên hiện lên, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Lục Minh không hiểu ra sao. Các ngươi người nào? Lục Minh kỳ quái hơi lườm bọn hắn. Đối diện cũng là một cách ngây người, liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Biết nói tiếng người, không giống như là linh thể. Có phải hay không là dạng chó hình người loại kia linh thể? Những người kia khe khẽ bàn luận. Lục Minh một mặt ngọa tào. Ngươi tài tử mô hình cẩu dạng, cả nhà ngươi đều dạng chó hình người, ngươi là? Một người rốt cuộc lên tiếng hỏi. Lục Minh. Lục Minh mặt không biểu tình. Lục Minh một số người lấy lại tinh thần. Cái kia thảo linh cuồng ma lại là hắn, má ơi. Nghe nói mặc kệ cái gì linh thể trong tay hắn sống không quá ba cái hiệp. Cái kia giết lục tinh linh thể Lục Minh đám người chấn kinh. Bọn hắn linh thể thợ săn vẫn là rất quen thuộc Lục Minh. Nhất là nghe qua ngã ba đường ngũ tinh lục tinh linh thể bị Lục Minh một hơi diệt đi cố sự về sau. Trong truyền thuyết, lục tinh đại xà linh thể vẫn lạc, có thể cùng hắn có quan hệ. Rất là kinh khủng. Kỳ quái, Làm sao lại chỉ hướng Lục Minh sai lầm có khả năng? Ai? Sớm bảo ngươi đừng đi mua qua Internet. Cũng có khả năng tọa độ sai lầm. Nhanh đi tìm mấy người liếc nhau, vội vàng rời đi. Linh thể lúc nào cũng có thể xuất hiện, bọn hắn cũng không muốn cùng Lục Minh lãng phí thời gian. Lục Minh trầm mặt. Hắn bỗng nhiên có loại giết người xúc động. Thật, không hiểu thấu tới một đống người. Ở trước mặt làm nhục chính mình một trận. Lại không hiểu thấu đi. Đơn giản quá phận làm nếu không phải đánh không lại. Hắn thật. Lục Minh nhìn những người kia rời đi thân ảnh, hai cái ngũ tinh người tu luyện đâu. Được rồi. Lục Minh hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại. Kỳ quái. Bọn gia hỏa này bỗng nhiên tới cửa làm gì? Lục Minh tràn ngập nghi hoặc. Nhưng mà. Vẹn vẹn không đến 5 phút thời gian, lại có một nhóm người tới đem Lục Minh vây quanh. Nghi hoặc lần này Lục Minh thấy rõ ràng. Trong tay bọn họ, một cái nào đó đồ vật lóe ra quang huy, vậy mà chỉ hướng Lục Minh. Giao ra linh thể đám người này thần sắc nghiêm nghị. Một người cầm đầu ngũ tinh người tu luyện. Càng là trực tiếp khóa chặt Lục Minh cái gì linh thể Lục Minh có chút mộng. Chờ chút. Bọn gia hỏa này là linh thể thợ săn. Linh thể. Hắn nghĩ theo bao thẻ bên trong móc ra nguyên thẻ, các ngươi nói cái này. Đối diện lập tức ngây người. Linh thể. Theo bao thẻ bên trong trốn tới. Cái này cái dường gì thao tác nhưng mà. Lục Minh vẹn một động tác này. Dụng cụ đo lường điên cuồng lấp lóe. Năng lượng hiện lên. Trực tiếp chỉ hướng Lục Minh trong tay nguyên thẻ. Tiêu ký lại linh thể cấp bậc tứ tinh thật đúng là. Lục Minh đau đầu. Nha, nguyên thẻ lại bị ngộ nhận là thẻ linh. Lần trước tại đại xà đản sinh trong tầng lầu tự gặp được giống nhau như đúc sự tình. Chỉ bất quá. Lúc ấy, Lục Minh có thể đem nguyên thẻ thu lại. Mà, hắn muốn thu. Nguyên thẻ liền sẽ khôi phục nguyên dạng hắn tân tân khổ khổ văn tiểu trư bội kỳ liền không có kèm theo thuộc tính cũng mất lại được làm lại đây là linh thể những người kia ánh mắt cảnh giác. Không phải. Lục Minh bất đắc dĩ. Đây là của ta nguyên thẻ. Sinh ra thẻ linh biết hay không kiếm linh biết rõ không tình huống tương tự. Các ngươi lấy đi cũng vô dụng thôi. Kiếm linh. Những người kia nhíu mày. Nguyên lai là cái kiếm linh đồng dạng đồ vật làm sao bây giờ trong truyền thuyết. Kiếm linh cũng là có thể rời đi. Chỉ cần chờ người thời điểm chết. Một người bỗng nhiên mở miệng. Soạt không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Những người kia nhìn về phía Lục Minh ánh mắt bắt đầu trở nên cổ quái. Giống như giết hắn có thể được đến linh thể. À, tựa hồ cũng còn có thể bọn hắn xem ký Lục Minh thực lực. Tam tinh đỉnh phong soạt đã có người phong tỏa tin tức. Ông cổ tay mang chấn động. Lục Minh liếc nhìn đã không có tín hiệu. Cần gì chứ? Lục Minh thở dài. Theo di tích cùng hiểm cảnh bên trong mắt linh thể, nào có trực tiếp giành được thoải mái. Dù sao, nhân loại so quái vật giỏi tính toán nhiều. Kia người cầm đầu nói, nơi này chính là nội thành. Lục Minh ngó ngó bên ngoài. Càng đi về phía trước một chút, đã đến giám sát phía dưới. Đáng tiếc, nơi này không có. Yên tâm. Người kia cười tránh giám sát loại chuyện này, chúng ta cũng có kinh nghiệm. Lục Minh, tựa hồ, có chút phiền phức. Hắn xem kỹ đối diện thực lực. Hai cái ngũ tinh sơ giai người tu luyện. Bốn cái tứ tinh đỉnh phong người tu luyện. Thực lực như vậy, đã phi thường cường đại giống như chiến đấu. Lục Minh tính một cái, hắn thật đúng là không có phần thắng. Dù sao, theo Nguyệt Ảnh truyền thừa ra đến, hắn vẫn luôn là tam tinh đỉnh phong. Bất quá. Lúc trước miêu sát một đám tứ tinh sơ giai. Bây giờ nguyên thẻ không ngừng tăng lên. Xem chừng đã có thể miêu sát tứ tinh đỉnh phong. Nhưng là vấn đề lớn nhất. Là kia hai cái ngũ tinh người tu luyện ngũ tinh. Đại biểu cho một cái khác khái niệm. Hắn mặc dù cùng ngũ tinh từng có tiếp xúc mấy lần. Nhưng lại chưa bao giờ chân chính giao phong. Mà Lục Minh trong mắt hơi híp. Soạt đám người kia chậm rãi tới gần. Kỳ thật, Lục Minh dừng một chút, ta gọi Lục Minh. Hắn rất thẳng thắn. Bây giờ tại Thanh Minh thì, hắn tin tưởng mình danh tự vẫn còn có chút phân lượng. Quả nhiên, Lục Minh mở miệng, đối diện tâm thần run lên, cảnh giác liếc nhau, cuối cùng nhớ ra Lục Minh truyền thuyết. Sau đó, vây quanh càng thêm cẩn thận. Lục Minh rất bất đắc dĩ, các ngươi chưa từng nghe qua, ta nghe qua. Trong truyền thuyết cái kia đỡ để ma để để nha. Một người cười lạnh, yên tâm, giết ngươi chúng ta liền sẽ rời đi, tỉ tỉ ngươi tìm không thấy. Lục Minh, hắn bỗng nhiên lại có một loại giết người xúc động. Mẹ cái gà, các ngươi hiểu rõ chính là cái này được rồi. Lục Minh có chút đau đầu, xem ra soạt mặt là không được. Mà giờ khắc này, ông bọn hắn một cái đội viên xuất thủ, đem một cái ruột gì trong suốt lồng năng lượng móc ngược. Soạt sở hữu khí tức phong bế. Bọn hắn nơi này khí tức, không có một chút tiết ra ngoài. Bọn hắn lại dự định giết người đoạt thẻ kia người cầm đầu khí tức hiện lên. Quả nhiên là một cái ngũ tinh người tu luyện mà lại. Không chỉ có như thế, bọn hắn tựa hồ là biết rõ Lục Minh thực lực không tầm thường. Cũng không thư giãn, mà là đặc biệt cẩn thận. Thận trọng đem Lục Minh vây quanh. Lục Minh thở dài. Những người này sợ là không biết. Hắn mặc dù sức chiến đấu, nhưng là lật bàn năng lực cực mạnh, cách đoàn đội này thật sự là hắn đánh không lại. Nhưng là nơi này chính là nội thành. Tại sao muốn đánh các ngươi, thật coi là những vật này có thể phòng ngự được ta? Lục Minh tiện tay móc ra một đống thẻ bài. Sách thiên thẻ nơ tấm, mộ phần thẻ nơ tấm. Đây là hắn cùng tiểu bạch bao thẻ bên trong phòng thẻ bài. Mặc dù không có đủ quá cường đại sức chiến đấu, nhưng là tại nhiều khi đều có thần kỳ hiệu quả. Tỉ như tại thị khu thời điểm tới đi, Lục Minh chuẩn bị xuất thủ, kia ngũ tinh người tu luyện dẫn người đánh tới. Nhưng mà đúng lúc này, trong nháy mắt đó, Lục Minh bỗng nhiên tâm thần khẽ động, nhìn xem tay không ngũ tinh người tu luyện, có chút ngạc nhiên. Cái kia, xin hỏi ngươi là nghề nghiệp gì? Ngũ tinh người tu luyện mặt không biểu tình. Hắn lần thứ nhất trông thấy thời điểm chiến đấu như thế nói nhiều người. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều không biết lên, hắn lạnh lùng hạ lệnh chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà Lục Minh đã từ trên người hắn nhìn ra một chút mánh khóe. Ngươi lại là năng lượng chiến sĩ? Lục Minh có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn. Sau đó ánh mắt rơi vào một cái khác ngũ tinh người tu luyện trên thân. Càng là mừng rỡ. Hoà, ngươi cũng là năng lượng chiến sĩ đúng thế. Cái đoàn đội này mặc dù thực lực không tệ, nhưng là bọn hắn cường đại nhất hai cái ngũ tinh người tu luyện lại đều là năng lượng chiến sĩ, rất thuần túy loại kia. Đối diện một mặt mộng bức, có ý tứ gì? Mắt thấy là phải giết người, ngươi cái biểu tình này ý gì? Còn có năng lượng chiến sĩ thế nào? Cam mẹ nó, ngươi cứ như vậy xem thường năng lượng chiến sĩ? Tự do người tu luyện bên trong, năng lượng chiến sĩ cùng nguyên tố sư vốn là số lượng nhiều nhất. Cái này có cái gì kỳ quái, cư nhiên như thế xem thường bọn hắn? Giết người kia tức giận, lúc này xuất thủ. Nhưng mà lúc này Lục Minh yên lặng lại từ bao thẻ bên trong móc ra một cái thẻ, đem năng lượng thẻ chuẩn bị kỹ càng. Sau đó đối một vị ngũ tinh đại lão chính là như vậy hất lên, hưu lam quang hiện lên. Buồn cười, đây chính là tỷ tỷ ngươi để lại cho ngươi áp chủ bài sao? Thôi được, liền để mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính ngũ tinh. Một vị ngũ tinh người tu luyện cười lạnh. Hắn mặc dù mới vào ngũ tinh, nhưng là tại giai đoạn này đã có được nhất định danh khí. Bởi vì hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, năng lực vô ảnh cước vô ảnh vô hình nhanh như thiểm điện soạt hắn đùi phải lấp lóe quang huy. Năng lượng kinh khủng ngưng tụ, nhanh như thiểm điện, hóa thành một vòng tàn ảnh, gần như tại một sát na liền vọt tới Lục Minh trước người. Sau đó ba chít chít một cái lào đảo, tại chỗ tự quỳ dạp xuống Lục Minh trước mặt. Tất cả mọi người mộng, tình huống như thế nào? Mà tên kia ngũ tinh người tu luyện càng là hoảng sợ nhìn xem chính mình biến mất đùi phải. Chân, ta chân đâu giờ khắc này? hắn lại cảm giác không thấy nghề nghiệp của mình hạch tâm cái này sao có thể bọn hắn năng lượng chiến sĩ bởi vì rèn luyện thân thể. Chức nghiệp hạch tâm ngược lại là nhất ổn định. Bởi vì chức nghiệp hạch tâm liền là bản thân. Thực lực cường đại. Không thể địch nổi như thế nào lại biến mất đáng chết. Đây chính là Lục Nhan lưu lại đồ vật sao Lục Nhan. Bọn hắn tự nhiên nghe qua. Thế nhưng là cái cô nương kia mặc dù tuổi nhỏ thiên tài. Nhưng là cũng vẻn vẹn so với bọn hắn làm một cái tinh cấp mà thôi. Ở đâu ra những vật này coi như Lục Nhan tự mình xuất thủ. Cũng không lớn có thể mưu sát bọn hắn a nàng tùy ý lưu lại một điểm áp chủ bài. Liền có thể mưu sát bọn hắn cái này. Cái này sao có thể hắn triệt để mộng. Lão Vương. Một tên khác ngũ tinh người tu luyện kinh ngạc. Mấy người bọn họ cũng không biết rõ phát sinh cái gì nhưng lại có thể nhìn thấy. Lão Vương bị tại chỗ chặt đứt một cái chân, lập tức phỏng đoán đến trong truyền thuyết lục tinh kiếm khí. Ta đến kia ngũ tinh người tu luyện xuất thủ. Hai người bọn họ tổ kiến đội ngũ tự nhiên là bởi vì thực lực cũng tương tự. Lão Vương an hiểu công kích. Mà hắn an hiểu phòng ngự kiếm khí A. Oanh giờ khắc này. Đầu của hắn hiện lên quang huy. Oanh hắn gầm lên giận dữ. Buông xuống Lão Vương. Hướng ta đến đến A để cho ta nhìn xem. Ngươi lục tinh kiếm khí. Có thể hay không bài trừ của ta kim cương đầu sắt. Oanh hắn phóng tới Lục Minh. Mà giờ khắc này. Quỳ gối Lục Minh trước mặt vị kia. Lại toàn thân một cái giật mình. Hắn nhìn xem chính mình biến mất đùi phải. Bỗng nhiên có một cái đáng sợ suy đoán. Lục Minh áp chủ bài. Chỉ sợ không phải kiếm khí. Mà là. Chẳng lẽ. Không được hắn tâm thần hoảng sợ. Đột nhiên nhìn về phía đồng đội. Lão Trương chạy mau nhưng mà. Thì đã trễ. Vị kia được xưng là Lão Trương ngũ tinh người tu luyện. Đã xuất thủ. Lại có thể nào dừng lại soạt cơ hồ là đồng thời. Hắn đã vọt tới Lục Minh trước mặt, sau đó. Phù phù một cỗ thân thể không đầu âm vang ngã xuống đất. Cùng vị kia chân gáy ngũ tinh người tu luyện. Cùng một chỗ đổ vào Lục Minh trước mặt. Chỉnh chỉnh tê tê. Siêu thần chế tạp sư 25 chương 237 chấn kinh thế giới thanh minh thị. Nơi nào đó. Một đám tứ tinh người tu luyện run lẩy bẩy. Bọn hắn trước mắt, hai vị cường đại đội trưởng đã xong. Người xưng vô ảnh thối vương bá thiên đội trưởng đã mất đi chân. Người xưng kim cương đầu sắt trương tiếu thiên đội trưởng đầu cũng bị mất. Cái này sao có thể bọn hắn mặc dù mới vào ngũ tinh. Nhưng cũng là giết ra một chút danh khí a phải biết. Có thể tại ngũ tinh giai đoạn này. Có được nhất định danh tự cùng danh hào. Kia tất nhiên là tố chất thân thể cùng năng lực phù hợp. Sức chiến đấu rất có đặc sắc mà. Hết thảy bị mưu sát nghĩ tới đây. Bọn hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên kia. Lập tức tâm thần run lên. Tại hôm nay trước đó. Ai có thể nghĩ đến. Cái này xem xét liền là dựa vào nhan giá trị ăn cơm tiểu bạc kiểm chế tạp sư. Vậy mà lại có được mưu sát năm sao nhịp thiên sức chiến đấu Lão Thiên. Lão Thiên càng như thế bất công a. Cần gì chứ Lục Minh thở dài một tiếng. Thật, hắn cũng thật bất ngờ. Biết rõ hai vị này lại là năng lượng chiến sĩ thời điểm. Hắn tựu rất vui mừng. Nhưng là căn bản cũng không nghĩ tới. Hai vị này chủ tu lại là. Chân cùng đầu ngươi liền xem như giống như Lão Phạm đồng dạng tu luyện thần cũng tốt a Lão Phạm lúc trước thế nhưng là thân thể bị móc sống. Vẫn như cũ có thể chiến đấu tốt a hắn khẳng định. Năng lượng chiến sĩ thân thể rèn luyện đến loại tình trạng này. Cho dù là cách nào đó khí quan tạm thời biến mất. Chỉ sợ cũng sẽ không tử vong. Nhưng là nếu như là đầu. Huyên đệ, ngươi nói ngươi rèn luyện cái gì không tốt đâu đầu này là thật thiết a. Ngươi càng như thế cường đại kia chân gãy người tu luyện tuyệt vọng nhìn xem Lục Minh. Hai tấm thẻ. Phế bỏ hai cái ngũ tinh đây chính là Lục Minh thực lực sao gặp dù ai đặc biệt nương nói Lục Minh là dựa vào lấy tỉ tỉ ăn cơm thực lực này. Bọn hắn lần trước cùng một cái Lục Tinh giao phong. Cũng không có thảm liệt như vậy qua bọn hắn một công một thủ mạnh mẽ cùng vị kia Lục Tinh đánh mấy cái vừa đi vừa về. Lão Trương chủ tu đầu lâu. là bởi vì đầu lâu vốn là kiên cố. Rèn luyện về sau, cường độ xa xa lớn hơn những bộ vị khác. Phòng ngự đến gần như cùng giai vô địch tình trạng, nhưng mà tại Lục Minh trong tay, không đi qua hợp lại. Nếu sớm biết như thế, ai dám tìm đến Lục Minh kỳ thật đi. Ta cũng không biết ta ngưu như vậy phi. Lục Minh phát ra từ nội tâm nói. Hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là cũng liền càng cấp một đánh một chút tứ tinh. Năm sao lời nói, cũng liền đối mặt năng lượng chiến sĩ có một chút như vậy ưu thế. Mà hết lần này tới lần khác, hai vị này chính là năng lượng chiến sĩ, cái này cũng coi như xong. Còn hết lần này tới lần khác có một vị tu luyện chính là đầu. Sau đó, cứ như vậy, giờ phút này, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia tứ tinh người tu luyện càng là động cũng không dám động, toàn thân run rẩy. Mà vị kia chân gãy ngũ tinh người tu luyện tuyệt vọng ngã trên mặt đất, càng là không dám động. Chỉ là hắn cuối cùng lịch duyệt phong phú. Hồi lâu, hắn khẽ cắn môi, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ta nhìn ngài còn tại tam tinh giai đoạn, nếu như ta cho ngài cung cấp một cách nhanh chóng đột phá tứ tinh biện pháp, ngài có thể buông tha ta sao? Lục Minh, hắn tựa hồ nghe đến một cách ngài chữ. Ngươi ngó ngó, nhân gia lịch duyệt phong phú lão tiền bối, dùng từ đều chú ý như thế. Bất quá, nhanh chóng đột phá tứ tinh ngươi lại có loại phương pháp này? Lục Minh rất là ngạc nhiên. Đúng thế, chân gãy người tu luyện nói, mấy người bọn hắn đều là ta mang ra. Chúng ta đã từng đều là tam tinh, thẳng đến ta tại nơi nào đó di tích phát hiện bí mật này. A, Lục Minh trước mắt sáng rõ. Đã từng đều là tam tinh, đều là tứ tinh, ngũ tinh. Bí mật này xem ra sẽ không đơn giản thú vị. Lần này hắn đi ra ngoài, vốn là tìm kiếm Giang Phong thẩm tra liên quan tới nhanh chóng đột phá sự tình. Không ngờ cái này chân gãy ra hỏa vậy mà cũng có loại phương pháp này. Ta, chân gãy người tu luyện khẽ cắn môi, ngài phải bảo đảm trước buông tha ta. Được, Lục Minh nghĩ nghĩ, bất quá ngươi phải bảo đảm có thể đột phá. Khẳng định, chân gãy người tu luyện mừng rỡ. Quả nhiên, những này tuổi trẻ người tu luyện lịch duyệt đều rất nhạt. Hắn cũng là nhìn Lục Minh chỉ có 16 tuổi bộ dáng, loại đến tuổi này, nhưng thực lực cường đại. Nói rõ phần lớn thời gian đều tại tu luyện, nào có thời gian thể nghiệm nhân sinh sở dĩ. Loại người này bình thường đều tương đối bên trong. Lúc này, quả thật như thế. Huống chi kia phân bí quyết, ngài nhìn là như vậy. Chân gãy người tu luyện là Lục Minh truyền đi một phần bí quyết cùng số liệu. Lục Minh liếc nhìn, lập tức tâm thần chấn động mãnh liệt. Bởi vì cái này bí quyết lại là thông qua hấp thu địch nhân sau khi chết khí tức đến gia tăng năng lượng bí quyết. Đúng thế, tiêu diệt một cái tứ tinh người tu luyện, năng lượng gia tăng một điểm. Không sai, vẹn vẹn chỉ thêm một chút đem nguyên bản 1 vạn điểm năng lượng biến thành 1 vạn lẻ 1 điểm. Điểm này kỳ thật đối 1 vạn điểm thể lượng tới nói, cầu dùng không có. Nhưng là phải biết, tam tinh hạn mức cao nhất vẹn vẹn chỉ có 1 vạn, sở dĩ một khi xuất hiện 1 vạn lẻ 1 điểm, liền sẽ có một loại tràn đầy cảm giác. Đối với rất nhiều không cách nào đột phá người mà nói, đây chính là cơ hội, đây chính là thời cơ. Đơn giản tới nói, điểm này năng lượng tăng lên, cho người tu luyện cung cấp một cách tự nhiên cơ hội đột phá. Không chỉ không có để lại di chứng, còn dị thường vững chắc thiên phú tốt người, có thể tại chỗ đột phá. Thiên phú kém một chút, có thể mấy lần về sau cũng sẽ đột phá. Cái này bí quyết quả thực là thần đồng dạng tồn tại, đương nhiên cũng giới hạn tam tinh. Dù sao tứ tinh về sau đột phá đều là năng lượng cường độ tăng lên, số lượng căn bản không có giá trị. Phải chăng vui một hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mặt khác còn có một cái thiếu hụt, nó cũng không thích hợp người bình thường tu luyện. Tỉ như tam tinh đột phá tứ tinh, cần tiêu diệt một cái tứ tinh người tu luyện, cái này ai làm cho lên? Cái này nếu là người tu luyện, căn bản không có khả năng đánh thắng được tứ tinh. A, sở dĩ chỉ có một đoàn đội, mới có thể hùn vốn giết chết tứ tinh. Nhanh chóng tăng lên cũng chính là cái này không chân đoàn đội tồn tại. Lục Minh trầm mặt hồi lâu. Năng lực là tốt năng lực. Liền là cái này hấp thu phương thức. Nếu là đặt ở cổ đại, cái kia chính là kéo kéo ma công có được hay không muốn bị võ lâm chính nghĩa giết chết tốt phạt cái đồ chơi này. Thật có hiệu quả? Lục Minh rất hoài nghi. Thật, chân gãy người tu luyện cung kính nói, ngài nhìn chúng ta đều là như thế tới. Những cái kia số liệu bên trong, hoàn toàn chính xác có mỗi người sử dụng tình huống tin tức cặn kẽ. Nha, còn có một số video. Bọn hắn toàn bộ đoàn đội, thật đúng là lúc trước tam tinh đoàn thể hùn vốn hố chết một cái tứ tinh về sau, sau đó lại thoải mái hơn bắt đầu lừa giết những người khác. Cuối cùng, toàn bộ đội đột phá, tú một nhóm. Lúc trước tam tinh đoàn đội cũng thành ngũ tinh tứ tinh hỗn hợp đoàn đội. Bọn hắn những năm này thuận lợi đến kỳ lạ, cũng bởi vậy trở nên phi thường bành trướng. Sau đó, tự gặp Lục Minh. Các ngươi cái này cần hố bao nhiêu người a? Lục Minh thổn thức không thôi. Hắc hắc. Chân gãy người tu luyện gượng cười hai tiếng, không dám lên tiếng. Cái kia, ngài có thể buông tha chúng ta sao? Bọn hắn tràn ngập mong đợi nhìn xem Lục Minh. Đương nhiên, ta nói được thì làm được. Lục Minh quay người rời đi. Chỉ là chờ mau rời đi thời điểm, hắn dừng một chút, thuận tay vung lên, một cái đầu lâu hoành không xuất hiện, rơi vào thi thể không đầu phủ cận. Người một nhà cuối cùng muốn chỉnh chỉnh tề đủ. Nói xong, Lục Minh lúc này mới rời đi. Cảm ơn những người kia tràn ngập cảm kích, không ngừng dập đầu, một mực chờ Lục Minh hoàn toàn biến mất. Trong mắt quang mang mới hóa thành ngoan độc, những này đáng chết thiên tài, sớm muộn muốn giết sạch các ngươi. Tương tự đi qua, bọn hắn trải qua một lần. Cũng là tuổi nhỏ thiên tài người tu luyện. Thực lực không tệ. Đáng tiếc, kiến thức quá ít. Bị bọn hắn tại chỗ lừa giết. Nghe nói cũng có một người tỷ tỷ gì gì đó. Loại này chỉ có tỷ tỷ thiếu niên. Đều bị yêu chiều đầu óc thiếu sợi dây. Chết đáng đời, nghe nói tỷ tỷ kia một mực đang nghĩ muốn cho đệ đệ báo thù. Đáng tiếc, không ai biết rõ là bọn hắn giết. Ha ha ha, cái này Lục Minh. Ha ha ha. Ngươi chờ xem. Chờ lão tử tu luyện trở về. Chỉ là, đúng lúc này, hắn vậy mà phát hiện, lão Trương đầu lâu bên trên, vậy mà lấp lóe quang huy. Lão Trương ngươi còn sống? Vương Bá Thiên mừng rỡ. Hắn cầm lấy lão Trương đầu lâu. Nhưng mà một giây sau, hắn toàn thân cứng đờ. Bởi vì lão Trương sớm đã không có âm thanh. Mà cái này, năng lượng đầu lâu tỏa ra phương thức. Không được đầu óc hắn vừa hiện lên ý nghĩ này. Oanh một tiếng vang thật lớn. Một cái khí tức kinh khủng bỗng nhiên bốc lên, đáng sợ năng lượng quét sạch. Đem tất cả mọi người bao trùm. Kia phóng lên tận trời năng lượng. Tại sắp bộc phát ra đi thời điểm, đụng phải bọn hắn ban đầu thiết trí bình chướng. Lại trở về tới. Oanh lồng năng lượng bên trong, một mảnh oanh minh. Hồi lâu, làm Lục Minh thân ảnh theo góc sẽ xuất hiện thời điểm, bên trong đã không có bất luận cái gì âm thanh. Ta nói qua, người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Lục Minh mỉm cười. Đối với loại này đoàn đội, hắn vốn là không có gì ấn tượng tốt. Ân, vừa vặn thử một chút bọn hắn vừa rồi lưu lại năng lực đi. Ông Lục Minh nếm thử vận chuyển. Xoạt một cỗ khí tức bốc lên. Một cái tứ tinh đỉnh phong người tu luyện sau khi chết còn không có triệt để tiêu tán năng lượng, tràn vào Lục Minh thể nội, hóa thành một vòng kỳ dị quang huy. Ông năng lượng số lượng tăng lên một điểm. Oanh, Lục Minh thể nội số lượng sát na đột phá một vạn đại quan, biến thành một vạn lẻ một điểm. Kia cho tới nay xa không có hy vọng bình cảnh, tựa hồ lung lay sắp đổ. Đến rồi, Lục Minh hưng phấn. Oanh, hắn theo bản năng hướng về bình cảnh khởi xướng xung kích. Tại hắn cảm ứng bên trong, kia cách gọi là bình cảnh tựa như một đại môn, càng giống một cái cửa hang. Nó tồn tại hạn chế tam tinh hạn mức cao nhất. Sở dĩ lúc này liền cần xông phá nó giống như tiểu hỏa xe qua sơn động. Dùng tư thái ương ngạnh giết đi qua oanh oanh Lục Minh khởi xướng xung kích. Nhưng mà, vẹn vẹn trong nháy mắt kia lung lay sắp đổ bình cảnh lần nữa kiên cố. Lục Minh, tốt à, thiên phú tuyệt hảo loại chuyện này quả nhiên không có quan hệ gì với mình. Như vậy, tiếp tục hắn lần nữa hấp thu một cái tứ tinh năng lượng, bắt đầu bắn vọt. Thất bại lần nữa hấp thu, bắn vọt, thất bại, như thế lặp lại. Vậy mà không có đột phá bốn cái tứ tinh dòng giã bốn lần cơ hội toàn bộ bại ta. Thiên phú có kém như vậy, Lục Minh chính mình cũng hoài nghi. Hắn biết mình thiên phú không được tốt lắm, thế nhưng là lần này số. Cùng một chỗ thử một chút, hắn cưỡng ép đem cuối cùng hai cái ngũ tinh người tu luyện tiêu tán năng lượng hấp thu. Một cỗ nhàn nhạt quang huy hiện lên, toàn bộ tràn vào Lục Minh thể nội. Năng lượng lần nữa tăng lên. 1.024 điểm, đúng thế. Một cái ngũ tinh người tu luyện lại tăng lên trọn vẹn 10 điểm, oanh bình cảnh lần nữa buông lỏng. Mà lại lần này bình cảnh lắc lư biên độ cũng là trước nay chưa từng có. Đến rồi, Lục Minh tràn ngập hưng phấn. Oanh oanh hắn lần nữa khởi xướng xung kích. Nhưng mà, làm cho người kinh dị chính là, tại trải qua mấy lần xung kích về sau, kia lung lay sắp đổ bình cảnh vậy mà lại một lần nữa kiên cố, không thể lay động. Không được a, Lục Minh có chút tiếc nuối. Thiên phú chinh lệch không, chỉ sợ là phần này bí quyết có một ít vấn đề đi. Kia chân gãy người tu luyện cho hắn một phần nhìn như hoàn mỹ, nhưng là khẳng định thiếu một chút như vậy cảm giác đồ vật. Tựa như lúc trước hắn truyền thụ cho Tiểu Bạch gần như hoàn mỹ thẻ bài. Bất quá, cũng may đại bộ phận thí nghiệm số liệu cùng tu luyện số liệu đều tại. Trở về thôi, diễn ra chính là a, để Tiểu Bạch thử một chút. Lục Minh nghĩ nghĩ, dứt khoát đi thẳng về. Hắn biết rõ, thuộc về mình thời cơ tới. Rất nhanh, người chấp pháp đuổi tới hiện trường. Bọn hắn mặc dù không có cảm nhận được khí tức, nhưng là căn cứ một số người báo cáo, một đứa bé trai sau khi đi vào, lại đi vào một đống cầu thả hán tử. Sau đó nơi này vẫn tại chấn động. Bọn hắn hoài nghi những người kia ở bên trong đùa một chút, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ hoạt động. Sở dĩ báo cảnh sát chỉ là người chấp pháp nhìn xem trên đất những này vết tích. Nơi này rõ ràng tiến hành một trận đại chiến tứ tinh, ngũ tinh. Chết rất nhiều người. Mà đáng sợ nhất là dạng này quy mô chiến đấu, bọn hắn người chấp pháp bên kia vậy mà không có cảm ứng được mảy may khí tức. Cái này có chút đáng sợ, đây chính là nội thành một điểm khí tức đều không có cảm nhận được sao? Lục tinh người chấp pháp trầm mặc. Đúng thế. Một vị người chấp pháp cười khổ. Hắn có thể làm sao, nơi này chính là Thanh Minh thì a, một mực đến nay phạm pháp đều là nhị tinh, tam tinh. Một năm đã qua, tứ tinh trở lên đều không gặp được một cái, sở dĩ căn bản không có đối ứng thiết bị điều tra, ngũ tinh không tồn tại. Nếu như là chiến đấu khí tức bại lộ, bọn hắn tất nhiên có thể phát hiện. Thế nhưng là, giống như nhân gia tận lực giấu riêng, dùng Thanh Minh thì trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật cùng người chấp pháp tiêu chuẩn, căn bản không có khả năng phát hiện. Lục tinh người chấp pháp trầm mặc. Hắn lật qua gần nhất Thanh Minh thì phạm tội ghi chép. Hồng tuyến cảnh cáo một tháng phạm tội ghi chép. So 10 năm trước cộng lại đều muốn nhiều. Mà lại, gần như đều là chết án. Căn bản tìm không thấy gây án người là ai, ăn cắp, cướp bóc, giết chóc. Toàn tuyến phiêu hồng chỉ có hắn một cái, Lục tinh cuối cùng chỉ có chấn nhiếp tác dụng. Tăng cường đề phòng đi. Cái khác, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Vâng, rất nhanh. Bọn hắn điều tra lấy chứng nhận sau rời đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn rời đi sau thật lâu, nơi hẻo lánh, từng đảo bóng ma bỗng nhiên ngưng tụ. Tại tia sáng không thể thành chỗ, trong bóng tối, vậy mà xuất hiện hai đảo nhân ảnh. Bọn hắn nhìn xem hiện trường chiến đấu vết tích, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngươi dự đoán như thế nào? Một cái có lồi có lõm bóng ma bỗng nhiên mở miệng. Ngươi cứ nói đi, một cái khác bóng ma phản bác. Ai? có lồi có lõm bóng ma cười khổ. Ta còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành đâu. Trời mới biết vì cái gì lần này đề cương luận văn chủ đề là ước định Lục Minh sức chiến đấu. Mãi mới chờ đến lúc đến hắn xuất thủ một lần. Lại là dạng này. Hắn căn bản không hiểu cái gì gọi đối với đối thủ tôn trọng được không. Một cái khác bóng ma trầm mặt. Lần này đề cương luận văn, sợ là phải quỷ. Ước định Lục Minh sức chiến đấu, nhìn như rất đơn giản hoạt động, càng như thế chi nạn. Lục Minh xuất thủ qua sao đi ra. Nhưng mà, chưa từng có một lần chính diện cứng rắn đòn khiêng cơ hội. Ngươi vĩnh viễn không biết Lục Minh chân thực thực lực là cái gì. Ngươi vĩnh viễn không biết Lục Minh áp chủ bài lại là cái gì. Chính mình vẫn là tỷ tỷ thậm chí. Ngươi cũng không biết Lục Minh tu luyện chức nghiệp chuyện gì xảy ra không hiểu rõ xem không hiểu cho tới bây giờ. Bọn hắn duy nhất xem hiểu. Chỉ có Lục Minh hư hư thực thực có được miêu sát ngũ tinh sơ giai người tu luyện áp chủ bài, chỉ thế thôi. Con hàng này có phải là nam nhân hay không liền không thể chính diện làm một lần sao có lồi có lõm bóng ma phàn nàn nói. Một cái khác bóng ma trầm mặc. Ai đúng, ngươi nói, chúng ta bức bách Lục Minh chính diện xuất thủ thế nào tỉ như. Đem Lục Minh cùng một cái ngũ tinh người tu luyện bắt lại sau đó chúng ta quan sát hai người bọn họ xuất thủ tình huống. Nhìn xem Lục Minh trong tuyệt cảnh bộc phát bao nhiêu lực lượng cái kia bóng ma hưng phấn đề nghị. Nhưng mà một cái khác bóng ma chỉ là trầm mặt nhìn nàng một cái. Tốt à, ta hiểu rõ Lục Nhan cùng thu tiền bối tại. Kia bóng ma tràn ngập bất đắc dĩ. Gặp duyệt, bắt cũng không thể bắt, đánh cũng không thể đánh. Vì cái gì cho bọn hắn dạng này một cái chủ đề bất quá. Kia một mực trầm mặt bóng ma bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta không cần theo dõi Lục Minh. Lại đuổi tiếp không có chút ý nghĩa nào. Lục Minh bản thân thực lực không cách nào quan trắc. Nhưng là ta ngược lại thật ra có một cách từ nơi này dọc theo người ra ngoài mới đề tài thảo luận. Ta tin tưởng bọn hắn hồi hài lòng. À cái kia bóng ma hưng phấn lên. Cái gì đề tài thảo luận liên quan tới Lục Minh mới thẻ bài đối năng lượng chiến sĩ xung kích. Ai đừng quên Lục Minh vừa rồi nhìn thấy năng lượng chiến sĩ ngữ khí. Cùng cuối cùng tỏa ra thực lực. Ta hoài nghi. Đây là Lục Minh sẽ xuất thủ mới thẻ bài. Khả năng này. Rất có thể sụp đổ toàn bộ năng lượng chiến sĩ ngành nghề tin tưởng ta. Cái này đề tài thảo luận. Xa xa so Lục Minh sức chiến đấu trọng yếu hơn cỡ nào. Những đạo sư kia. Những cái kia tiền bối. Bọn hắn cũng có rất nhiều người là năng lượng chiến sĩ. Đây cũng là cơ hội của chúng ta. Bọn hắn không phải lão dép bỏ chúng ta quá mức lý luận nghiên cứu. So với bọn hắn thực chiến phái yếu sao ha ha. Lần này. Thế nhưng là chúng ta không quá xác định tấm thẻ này là cái gì. Quản hắn là cái gì trước viết lại nói a a a. Ngươi viết văn trình độ được không không sao. Thúc thúc ta liền là Thanh Minh thị một cách hội trưởng. Viết văn lão lệ hại. Để hắn giúp chúng ta viết chính là. Được. Trận chiến này chúng ta nhất định phải dương danh. Ngay kế tiếp. Một thiên văn chương một cái xuất thân hàn môn thiên tài năng lượng chiến sĩ cái chết tuyên bố. Giống như một viên đạn hạt nhân. Ném đến người tu luyện luận đàn. Oanh động thế giới. B. Sơ. Yếu ớt cầu tấm vé tháng siêu thần chế tạp sư 25 chương 238 ngồi đợi Lục Minh bảo các ngươi Hoa Quốc Thanh Minh thị. Cửa hàng. Lục Minh máy truyền tin bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng chấn động. Ông Lục Minh liếc nhìn. Muốn nhìn một chút ai phát tin tức. Vậy mà trực tiếp chết máy. Nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Đáng sợ nhất là cổ tay mang còn tại chấn động. Kinh ngạc tình huống như thế nào Lục Minh nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Ngươi là cổ tay mang a, ngươi cũng không phải gậy hình dáng, không có việc gì chấn động cái gì vượt bất quá. Chính hắn máy truyền tin treo. Còn có tiểu bạch đây này. Lục Minh mượn dùng tiểu bạch lên mạng xem xét. Liền thấy hải lượng văn chương phát tin tức tiêu đề. Thình lình liền là cái kia một cái xuất thân hàn môn thiên tài năng lượng chiến sĩ cái chết chập chập. Truyền thông càng lúc càng giống ủy ban. Lục Minh thổn thức không thôi. Từ khi năm đó hắn tại luận đàn dùng loại này tiêu đề kinh ngạc một chỗ người về sau, loại này tiêu đề tựu càng ngày càng nhiều. Mặc dù bị hố, nhưng là hoàn toàn chính xác rất khả năng hấp dẫn ánh mắt. Ân, ngươi ngó ngó. Xuất thân hàn môn, năng lượng chiến sĩ, thiên tài. Mấy cái này đều là bảo khoản từ mấu chốt có hay không xuất thân hàn môn tựu gây nên vô số người cộng minh. Làm sở hữu chức nghiệp bên trong số lượng nhiều nhất năng lượng chiến sĩ, cũng có thể hấp dẫn càng nhiều người. Còn thiên tài, lại chết. Chập chập, chỉ cần một tiêu đề, liền có thể thịnh vượng mạng lưới còn như nội dung. Lục Minh liếc nhìn, nha, đầu tiên là miêu tả một cái xuất thân nghèo khổ nhưng là kiên trì cố gắng thiên tài. Hắn không ngừng tu luyện cố gắng khắc cốt. Một đường cỡ nào khổ cỡ nào bức. Nơi này khổ bức, hành văn cực kỳ giống Lục Minh quen thuộc chi âm thể. Tóm lại, đi tất cả mọi người có rõ ràng cảm ngộ địa phương viết là được rồi. Muốn để đại gia có cộng minh, đối tên thiên tài này có đại nhập cảm. Sau đó không ngừng phát triển. Thiên tài càng ngày càng mạnh, rốt cuộc công thành danh toại, tăng lên tới ngũ tinh ngũ tinh. Giai đoạn này đối với rất nhiều người mà nói đã là thiên tài. Sau đó hắn chết. Đúng thế, chết rất dễ dàng. Bởi vì một cái tam tinh chế tạp sư xuất hiện. Hắn chế tạo ra một tấm thần kỳ thẻ bài, có thể phế bỏ năng lượng chiến sĩ. Sở dĩ hắn liền chết. Cái này phần cuối phi thường đột ngột, cũng phi thường chấn động. Sở dĩ cái này văn chương một khi tuyên bố, tự gây nên oanh động to lớn. Bọn hắn nhìn xem nam chính một đường vất vả, một đường lòng chua xót, một đường tu luyện, một đường cầm qua bao nhiêu thưởng, cuối cùng mới công thành danh toại, có một chút khởi sắc. Sau đó tự mẹ nó bị một cái tam tinh giết, vẫn là chế tạp sư ngũ tinh khái niệm gì? Lúc nào ngũ tinh dễ dàng chết như vậy? Phải biết năng lượng chiến sĩ thế nhưng là thế giới này lực lượng trung kiên, cũng là số lượng nhiều nhất chức nghiệp. Nếu quả như thật xuất hiện nhằm vào cái nghề nghiệp này thẻ bài, có thể đơn giản càng hai cấp mưu sát năng lượng chiến sĩ cái nghề nghiệp này, trực tiếp tự phế bỏ. Vậy thật ngấm lại tự hoảng sợ. Thế là mọi người nổ, tất cả mọi người điên cuồng phát, tất cả mọi người điên cuồng nghị luận. Thiên văn chương này đưa tới nhiệt độ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tự liền lúc trước sáng tác thiên văn chương này người nào đó cũng không nghĩ tới. Ngọa tảo, giống như chơi lớn rồi. Mà giờ khắc này, Lục Minh cũng nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Bắt đầu hắn còn nhìn rất sung sướng, nhưng nhìn đến cuối cùng, khi thấy cái kia cái gọi là ngũ tinh kiểu chết thời điểm, hắn cũng có chút kịp phản ứng. Nga, chẳng lẽ bọn hắn nói là thần thâu thẻ? Đối với thần thâu thẻ bị phát hiện, Lục Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì cái đồ chơi này vốn là không có cách nào ẩn tàng, chỉ cần sử dụng, tổng hội lộ ra ánh sáng. Đối với cái này, Lục Minh cũng đã sớm làm xong tương ứng chuẩn bị. Chỉ là thiên văn chương này cái dược gì, cái gì tựu tam tinh ngạnh hám năm sao? Đầu tiên, tấm thẻ này là tứ tinh thẻ, mà lại là thuộc về siêu tứ tinh giai đoạn đỉnh cấp thẻ bài, cho nên mới sẽ có được vượt cấp năng lực, có thể ngạnh hám ngũ tinh sơ giai. Cái này không thuộc về bình thường. A lại nói, cái nào chức nghiệp không có mấy cái tiến giai năng lực, siêu giai năng lực vội cái gì hoảng? Đáng tiếc, cái này văn chương không gì so sánh nổi đại nhập cảm cùng sức cuốn hút. Cùng những cái kia bảo khoản chữ mấu chốt để thiên văn chương này cấp tốc thịnh vượng mạng lưới không ai cản nổi. Mà lại, mặc dù trong này cũng không có điểm tên nói chế tạp sư là ai, nhưng là dùng đám dân mạng cường đại người thịt tiêu chuẩn, cùng hải lượng dự báo đại lão, muốn tìm ra một người đến, thật không nên quá dễ dàng. Khẳng định sẽ tìm được nơi này tới. Đến nghĩ một chút biện pháp, Lục Minh hít sâu một hơi, xem ra cần làm một chút chuẩn bị. Mà lại, cái này văn chương viết, Lục Minh càng nhìn quen mắt, cái này quen thuộc họa phong. Hắn dùng tiểu bạch máy truyền tin trực tiếp cho Trương Dương đánh qua. Hội trưởng, Ngày đó bảo khoản văn chương là ngươi viết, Lục Minh hỏi. Trương Dương hơi kinh ngạc, Lục Minh có phải hay không là ngươi viết? Lục Minh lặp lại. Là ta. Trương Dương cũng rất buồn sầu. Ta một cái vãn bối. Để cho ta hỗ trợ viết một viết. Nói là nội bộ xét duyệt. Đề cương luận văn cái gì. Ta cứ như vậy tùy ý một viết. Ai biết tự xảy ra chuyện. Lục Minh. Tốt một cái tùy ý một viết. Lão nhân ra ngài kém chút đem toàn bộ năng lượng chiến sĩ ngành nghề sập cái kia tam tinh. Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Có phải hay không là ngươi ta cho lúc trước ngươi phát qua tin tức. Nhưng là ngươi chưa có trở về ta. Tin tức Lục Minh sườn sốt một chút, sau đó nhìn một chút còn tại chấn động máy truyền tin. Bộ dáng này. Vượt tài có thể thu đến a ta cổ tay mang máy truyền tin chết máy. Lục Minh cười khổ. Trương Dương. Ngươi trước ổn định. Hắn dặn dò. Ta liền đem văn chương xóa bỏ. Nhân khí hẳn là sẽ chậm rãi hạ xuống. Chờ chuyện này phong ba đi qua. Cho chuyện tiếp những thứ này. Được. Lục Minh gật đầu. Hy vọng có thể yên lặng đi. Nhưng mà. Làm cho người im lặng là. Nương theo lấy Trương Dương đem văn chương xóa bỏ. Năng lượng chiến sĩ cái chết tin tức. Ngược lại càng thêm thịnh vượng. Nhiệt độ lại một lần nữa đổi mới 6666 thế mà xóa. Nói thật, viết rất giả, ta lúc đầu không tin, nhưng là ngươi xóa. Ách hẳn là thật, các ngươi đang nói cái gì cầu chân tướng. Cầu tài nguyên. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bởi vì quá nhiều người biết, căn bản là không có cách che giấu. Lại thông qua đại gia truyền miệng. Cùng rất nhiều người đã sớm đoạn bình phong hoặc là thu. Rất nhiều tin tức như cũ tại thông qua những phương thức khác truyền bá. Nhiệt độ lại một lần nữa tiêu thăng. Không ai cản nổi tự liền khôn khôn chơi bóng rổ cay trọng yếu nóng lục soát đều bị ép xuống. Mà giờ khắc này. Nơi nào đó. Hai cái bóng ma một mặt mộng bức nhìn xem trên internet tăng vọt nhiệt độ. Chúng ta. Có phải hay không phát hỏa kia có lồi có lõm bóng ma bỗng nhiên hưng phấn lên. Hẳn là a một cái khác bóng ma trầm mặt. Theo lý mà nói. Bọn hắn loại này lý luận phái cơ hồ là không thể năng hỏa. Nhưng là một thiên này văn chương hiệu quả. Giống như có chút không giống bình thường. Nhiệt độ nổ tung. Như vậy. Về sau tay ta chỉ thổ thương đi bệnh viện. Hoặc là cái sốt cao 98 độ còn tại kiên trì tu luyện. Cũng sẽ có fan hâm mộ cho ta soạt hỏa tiến kia có lồi có lõm bóng ma hưng phấn nói. Một cái khác bóng ma. Hắn vì này đồng bạn mộng tưởng thật rất tiếp địa khí. Bất quá. Nếu quả như thật phát hỏa. Trong lòng của hắn cũng hiện hiện một cái ngọn lửa nhỏ. Nhưng mà. Đúng lúc này. Chợt bọn hắn mắt tối sầm lại. Tựa hồ có cái gì rơi xuống. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm. Liền đã bị bắt được trong bao bố. Một đường khiêng rời đi. Ai bọn hắn hoảng sợ muốn chạy trốn. Lại phát hiện toàn thân không còn chút sức lực nào. Người xuất thủ thực lực vượt xa bọn hắn. Đáng chết. Mà giờ khắc này. Nơi nào đó. Lý Hạo Nhiên vừa mới nghiên cứu xong một phần nhuộm màu thí nghiệm. Có chút ngạc nhiên nhìn xem mới vừa vào cửa thiếu niên mặc áo đen. Ngươi lúc nào đi ra? Vừa rồi. Có chuyện gì u, v, quy, quy, mơ, một cái tiểu nhiệm vụ. Lý Hạo Nhiên thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng lên, ngươi giết người đi không có. Thiếu niên mặc áo đen có chút thất vọng, không có người để cho ta đi giết người. Cái kia còn tốt. Lý Hạo Nhiên xem xét hắn một chút, lần này nhiệm vụ gì đánh người. Thiếu niên mặc áo đen bĩu môi. Hoàn thành Lý Hạo Nhiên trầm tính lại. Đánh người. Không quan trọng nha. Loại chuyện này thiếu niên mặc áo đen cũng coi như xe nhẹ đường quen. U, V, G, W, W, M. Ai Trương Dương? Ai Lý Hạo Nhiên thân thể cứng đờ? Trương Dương lại là Trương Dương ngọa tào. Ngươi lại đem hắn đánh, Lý Hạo Nhiên kinh ngạc. Má ơi! Ngươi liền không thể biến thành người khác đánh mà ác. Thiếu niên mặc áo đen gãi gãi đầu. Ta cũng rất tò mò. Phía trên nhiệm vụ chỉ định để cho ta đánh hắn. Mà lại. Nhiệm vụ đơn vị ta cũng không cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể đem hắn đánh một trận. Ai ban bố Lý Hảo Nhiên hoài nghi. Thế mà còn có để thiếu niên mặc áo đen không cách nào cự tuyệt nhiệm vụ chế tạp sư hiệp hội. Thiếu niên mặc áo đen nói. Cách nào phân hội Lý Hảo Nhiên nhíu mày. Chẳng lẽ bọn hắn trùng dương thì lại bắt đầu hồ nháo tổng bộ. Thiếu niên mặc áo đen nói rất thành thật. Soạt gian phòng bỗng nhiên an tĩnh lại. Lý Hảo Nhiên nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Ngoạ tạo. Tổng bộ cái kia chế tạp sư thánh địa. Hiệp hội tổng bộ. Thế mà tự mình ban bố một cái nhiệm vụ. Để cho người ta đi đem Trương Dương đánh một trận cái này cái này cái này. Hắn nhìn một chút nhiệm vụ thông cáo, thế mà mẹ nó là thật cái này. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ thấy qua. Không. Thậm chí chưa từng nghe qua loại chuyện này cái này cỡ nào nhận người hận a. Lý Hảo Nhiên tự lẩm bẩm. Đúng vậy a. Thiếu niên mặc áo đen thổn thức không thôi. Nhìn tới. Chuyện này là thật làm lớn chuyện. Mà giờ khắc này. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Làm hiệp hội giới lão đại. Giờ phút này bọn hắn hoảng đến một nhóm. Tự liền bế quan tu luyện hội trưởng đều bị tạc ra. Tự mình điều tra việc này. Nguồn tin tức chuẩn xác không chuẩn xác. Có video sao không có. Bất quá tuyên bố tin tức người chúng ta đã khống chế lại. Chúng ta muốn hay không chặt chẽ khảo vấn hoặc là gì gì đó. Không cần. Hội trưởng thần sắc nghiêm nghị hỏi ra địa điểm là đủ. Bọn hắn đã nói. Còn lại giao cho ta đi. Ai ngày đó. Nguyên tố sư hiệp hội một vị phó hội trưởng tự mình xuất thủ. Bước vào thanh minh thị. Đi vào hai người kia nói tới địa điểm. Liền là nơi đây. Phó hội trưởng nhẹ giọng hỏi. Vâng, vị kia năng lượng chiến sĩ cung kính thanh âm. Hắn vẫn cho là năng lượng chiến sĩ cùng nguyên tố sư quan hệ không tốt đâu. Không nghĩ tới. Hội trưởng vậy mà nhận biết nguyên tố sư hiệp hội nhân. Còn là một vị phó hội trưởng chỉ là. Nguyên tố sư tới đây có làm được cái gì nhất là. Vị này phó hội trưởng tựa như là thổ nguyên tố sư đi. Trong ấn tượng thổ nguyên tố sư cái kia chính là loại kia khuyên hướng phòng ngự nguyên tố sư a mà lúc này. Vì kia tự mình xuất thủ. Ông bụi đất tung bay. Trên mặt đất bụi đất. Lại bị quét sạch mấy mét. Trên không trung hình thành cái này đến cái khác động thái thân ảnh. Những thân ảnh kia trôi nổi. Bắt đầu tái tạo chuyện khi đó. Chợt một đám cát đất hình thành người tu luyện xuất hiện. Ngũ tinh năng lượng chiến sĩ hai vị. Còn lại tứ tinh người tu luyện một số. Mặc dù thấy không rõ lắm thực lực chân chính. Nhưng là cát đất tái tạo. Đủ để thấy rõ ràng đại đa số đồ vật. Mà rất nhanh. Ngưng tụ đến cuối cùng. Một cái cát đất hình thành tam tinh chế tạp sư xuất hiện lại thật sự có năng lượng chiến sĩ run sợ. Tam tinh chế tạp sư xuất hiện. Soạt phó hội trưởng vung tay lên. Những cái kia cát đất hóa thành người tu luyện càng trở nên tiên hoạt. Ngày xưa tái tạo. Rốt cục. Bọn hắn thấy được muốn hình tượng. Soạt kia tam tinh chế tạp sư xuất thủ. Miêu sát ngũ tinh năng lượng chiến sĩ cứ việc. Những này cùng văn chương bên trong không giống. Thế nhưng là cái này trong đất cát quay lại hình tượng tựa hồ càng thêm kinh người. Thế là. Tái diễn hình tượng. Cuối cùng tại một đoạn thời khắc dừng lại. Nơi đó, tam tinh chế tạp sư một cái tay vung lên. Dừng lại. Một tấm thẻ bài theo trong tay hắn ném ra trên không trung bay múa mà đi, dừng lại đối diện. Kia ngũ tinh năng lượng chiến sĩ xông về Lục Minh. Dừng lại. Phía sau, vừa rồi đã nhìn qua. Bọn hắn rất rõ ràng tiếp theo trong nháy mắt, vị này năng lượng chiến sĩ một cái chân liền sẽ bị chém đứt. Như thế, không có năng lượng. Không có quấy nhiễu. Chỉ có đơn thuần người cát vật tái tạo. Ngược lại nhìn rõ ràng hơn. Một màn này bảo tồn. Phó hội trưởng nói. Vâng. Cái kia năng lượng chiến sĩ đem một màn này ghi chép lại. Chỉ có hắn biết rõ. Màn này. Sẽ tại bọn hắn hiệp hội gây nên như thế nào. Oanh động văn chương nội dung không quá phù hợp đã không trọng yếu. Trọng yếu là tấm thẻ bài kia đến cùng là cái gì đứa bé này. gọi Lục Minh đúng không Vân? Đã tới Thanh Minh thì chúng ta liền đi xem một chút đi. Vâng, giờ khắc này không đơn thuần là năng lượng chiến sĩ hiệp hội, tự liền chế tạp sư hiệp hội cũng bắt đầu điên cuồng vận hành, tìm kiếm liên quan tới tấm kia thần bí thẻ bài bí mật. Cái gì thẻ, mấy sao thẻ, những này đều rất trọng yếu. Xác nhận là ai chưa xác định, nhanh lập tức tìm tới hắn, mặc kệ hắn thân phận gì, thực lực gì. Nếu quả như thật làm được có thể phế bỏ chức nghiệp chiến sĩ thẻ bài, có lẽ toàn bộ người tu luyện có thể muốn một lần nữa tẩy bài. Thẻ bài khái niệm gì, bất luận kẻ nào có thể dùng đúng thế. Đây mới là năng lượng chiến sĩ kinh hoàng nhất nơi phát ra. Chức nghiệp khắc chế, đây là phi thường bình thường sự tình. Thế nhưng là giống như làm thành thẻ bài, kia mang ý nghĩa bất kỳ cái gì chức nghiệp đều có thể sử dụng. Sở hữu chức nghiệp chỉ cần chuẩn bị một cái tấm thẻ này, bọn hắn tự phế đi năng lượng chiến sĩ, sẽ trở thành buồn cười lớn nhất. Sở dĩ mọi người mới kinh hoàng. Tu luyện hòa luận đàn, năng lượng chiến sĩ bản khối đã triệt để nổ. Trong mơ hồ, lần trước xảy ra chuyện như vậy, còn là bởi vì Côn xuất hiện, dẫn đến triệu hoán sư bản khối triệt để sụp đổ. Chỉ là triệu hoán sư rõ ràng thể lượng không đủ, mà năng lượng chiến sĩ rất nhiều. Cầu đại lão chỉ điểm, bản nhân vừa mới chuẩn bị tu luyện, năng lượng chiến sĩ tự bị não bản nhân ngũ tinh. Chúng tu phải chăng còn tới kịp, xin hỏi vậy rốt cuộc là tấm cái gì thẻ bài? Phải chăng có cơ hội phá giải, có người biết là ai chăng? Năng lượng các chiến sĩ nhao nhao xin giúp đỡ. Mà rất nhanh, cũng có người tuôn ra thẻ bài chuyên môn tác giả Lục Minh. Nghe nói là Lục Minh làm thẻ bài. Lục Minh, chờ một chút, Côn thẻ tác giả ta đi. Thật hay giả a? Nghe nói kia ca môn lần trước kém chút đem toàn bộ triệu hoán sư sập, lần này làm sao để mắt tới chúng ta năng lượng chiến sĩ ngọa tào? Nếu như là hắn, chẳng lẽ là mới thẻ chuẩn bị đem bán mới thẻ? Mọi người luống cuống. Mà đúng lúc này, từng dãy chỉnh tề hồi thiếp bỗng nhiên soạt. Ngồi đợi Lục Minh mới thẻ bảo các ngươi hoa cúc. Tam tinh triệu hoán sư lưu. Ngồi đợi Lục Minh mới thẻ bảo các ngươi hoa cúc. Ngũ tinh triệu hoán sư lưu. Ha ha. Lần trước chúng ta triệu hoán sư xảy ra chuyện thời điểm, các ngươi trào phúng. Tiếp tục a, làm sao không nơ sắt, ha ha. Đơn giản buồn cười. Đúng rồi, triệu hoán sư bọn họ thích nghe ngóng. Rốt cục có cái chức nghiệp cùng bọn hắn cùng chung hoạn nạn. Côn sự tình mặc dù đã qua thật lâu, nhưng lúc ấy Côn xuất hiện, đối toàn bộ ngành nghề xung kích, đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Mặc dù Côn là một loại ngụy triệu hoán thẻ, nhưng trên bản chất Côn cũng coi như được là có thể dưỡng thành sủng vật. Vẹn vẹn điểm này liền đem một phần bởi vì muốn dưỡng thành sủng vật mà trở thành triệu hoán sư người cản lại. Bởi vậy triệu hoán sư ngành nghề, bởi vì Côn thẻ tuyên bố, một tháng này triệu hoán sư mới tăng giảm nhanh 10%. Rất là thảm đạm. Lúc đó bọn hắn cũng không có thiếu bị năng lượng chiến sĩ trào phúng. Người nào thiếu còn già mồm vân vân. Ngươi ngó ngó đến các ngươi năng lượng chiến sĩ trên thân a, các ngươi ngược lại là nhiều người. Có cái cầu dùng, ha ha ha, chạy trở về các ngươi bản khối. Năng lượng các chiến sĩ phẫn nộ. Thế là hai cái nghề nghiệp người tu luyện vậy mà lại dư luận càng phát ra huyên náo. Lục Minh thân phận cũng triệt để lộ ra ánh sáng. Mà lại theo luận đàn phản hồi, liên tưởng lần trước đem bán, giống nhau như đúc hình thức. Bọn hắn có lý do tin tưởng đây là Lục Minh dự bán mới thẻ lại một lần kinh doanh. Mà lần này Lục Minh thì là để mắt tới số người nhiều nhất năng lượng chiến sĩ ngành nghề. Thế là các đại truyền thông đã trải qua rồi tuyên truyền, mới thẻ đợi bán, Lục Minh vương sơ năng lượng chiến sĩ, ai thắng ai thua. Lần trước phát nổ triệu hoán sư hoa cúc, lần này để mắt tới năng lượng chiến sĩ, lần sau lại sẽ là nghề nghiệp gì mới chức nghiệp sinh ra? Chức nghiệp phá hủy sư Lục Minh thần bí mới thẻ đến cùng là cái gì? Mà giờ khắc này Lục Minh một mặt mộng bức nhìn xem tình thế phát triển. Thật, hắn cái gì cũng không làm a. Lần trước triệu hoán sư sự tình, có thể nói là hắn âm thầm mưu đồ, phát động thủy quân kinh doanh. Nhưng là lần này năng lượng chiến sĩ sự kiện, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Hắn trêu ai dẻo ai liền giết hai cái cướp bóc. Sau đó tự lộn xộn ngươi ngó ngó, chức nghiệp phá hủy sư đều đi ra. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, hắn là loại người này sao? Bất quá nói trở lại, cao như vậy nhiệt độ, a muốn hay không thật làm chút gì siêu thần chế tạp sư 25 chương 239 tẩu tử thật xinh đẹp thanh minh thị. Cửa hàng. Lục Minh yên lặng nhìn xem tình thế phát triển. Chập chập. Cái này nhiệt độ. Muốn hay không cho đại gia phát điểm phúc lợi tỷ như tại luận đàn tuyên bố một cái thu phí có thể thấy được thiếp mời. Bên trong phóng cái anh Tuấn tự chụp hình gì gì đó. Trong ấn tượng, kiếp trước tự có người khô qua chuyện này mà nói. Một đêm thu nhập mấy trăm vạn. Thử một chút dù sao mình đẹp trai như vậy. Bất quá, cân nhắc đến bị đánh chết khả năng, Lục Minh cuối cùng từ bỏ. Được rồi. Thế giới này táo bảo lão ca quá nhiều. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lục Minh nghĩ nghĩ. Vẫn là cho Trương Dương liên lạc một chút tương đối tốt. Chỉ là điện thoại kết nối về sau, Trương Dương bên kia trạng thái để Lục Minh có chút mộng. Lục Mẫn Hoa hệ Giang Dương, bên trong mấy cấp tổ nghĩa theo tích lũy, nhớ ký bút bởi vì đánh gây cam mẹ nó chừng ồ mập phu. Một đít tẩu tẩu tắm tắm là ai đát đức ồ ba điện thoại cút. Biếu biếu truyền đến âm thanh bận. Lục Minh nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Ngọa tào con hàng này nói cái gì gian ghen, đây là nhân vật hư cấu quái vật nói còn có tẩu tẩu gì gì đó. Những lời này lượng tin tức có phải hay không có chút quá lớn, suy nghĩ lại một chút hắn nói chuyện đều hở trạng thái. Chẳng lẽ nói gia hỏa này đi cấu kết cái nào đó hắc đại ca nàng dâu, bị người ta hành hung một trận có khả năng chập chập. Không nghĩ tới Trương Dương còn có loại này phong lưu nợ. Đại sư tỷ Lý Hạo Nhiên điện thoại đánh tới tiểu bạch máy truyền tin bên trên. Là ta. Lục Minh tiếp nhận thông tin, nói. Sư phụ. Lý Hạo Nhiên nghiêm mặt nói. Hắn do dự thật lâu, vẫn là quyết định nói ra chuyện này, Trương Dương bị đánh. Ta biết. Lục Minh thần sắc thản nhiên. Ngài biết rõ Lý Hạo Nhiên lập tức hổ thẹn. Hắn còn do dự rất lâu, phải chăng muốn nói ra đến. Dù sao liên lụy đến nhà mình huyên đệ. Không nghĩ tới sư phụ vậy mà đã sớm biết rõ. Hổ thẹn hổ thẹn. Tự nhiên. Ai bảo ra hỏa này cấu kết tẩu tử. Ai được rồi. Lục Minh cũng là thở dài. Một bút phong lưu nợ. Không đề cập tới cũng được. Phong lưu nợ Lý Hạo Nhiên mờ mịt. Cái đồ chơi này làm sao lại kéo tới phong lưu nợ tẩu tử, chẳng lẽ nói. Lý Hạo Nhiên một cái giật mình. Trương Dương tại tổng bộ còn có một cái đại ca. Sau đó tê suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Việc này không cần nói nhiều. Lục Minh trầm giọng nói. Dù sao cũng là nhân gia việc tư. Minh bạch. Lý Hạo Nhiên khẳng định. Loại chuyện này hắn sao lại thế. Sau đó vừa quay đầu lại, hắn liền thấy thiếu niên mặc áo đen rất hưng phấn đang nhìn cái gì. Quay đầu lại một sầu. Lập tức sắc mặt đại biến, chấn kinh hội trưởng bị đánh. Lại là bởi vì cái này ngươi làm gì? Lý Hạo Nhiên một mặt ngọa tào. Giấy điểm thu nhập thêm A. Thiếu niên mặc áo đen rất hưng phấn. Ta hôm qua nhận được tin tức. Nói để ta làm tên nhân viên. Ngàn chữ 100. Nếu có sức lực bảo tin tức. Có thể kiếm càng nhiều, ta thượng cấp nói. Giúp ta tuyên bố tin tức. Ta có thể chia 10% giống như tấn cấp về sau. Ta liền có thể chia 20%, còn có thể phát triển một chút tuyến. Thu hoạch được bọn hắn chia, ngươi có muốn hay không cũng làm cái này, ta có thể cùng bọn hắn nói một chút. Để ngươi cùng ta cùng cấp. Lý Hạo Nhiên một mặt mộng bức, ngọa tào. Loại này lừa đảo tin nhắn, ngươi cũng tin? Nơi này địa chỉ ngươi không có viết a? Lý Hạo Nhiên tâm thần siết chặt. Viết a. Thiếu niên mặc áo đen hưng phấn, đăng ký thời điểm muốn ký càng địa chỉ a, ta viết đến bảng số phòng. Lý Hạo Nhiên một mặt chó má. Ta cảm thấy chúng ta lập tức liền kiếm lớn tiền. thiếu niên mặc áo đen hưng phấn. Ta nói với ngươi, của ta online có thể lợi hại. Nghe nói là theo ngày đó hàn môn cái chết bên trong họp đến bảo khoản tinh túy. Ngươi xem một chút cái này hành văn, cái này liên quan khóa từ, cái này trầm bổng chập trùng kịch bản. Coi như 10% chúng ta cũng có thể kiếm lớn. Lý Hảo Nhiên trầm mặt. Bỗng nhiên, hắn có loại đánh chết con hàng này xúc động. Thế nào Lục Minh hiếu kỳ nghe đối diện động tĩnh. Cái kia, sư phụ. Lý Hảo Nhiên dừng một chút. Nếu như ta có một người bạn, vừa rồi không cẩn thận đem hội trưởng bị đánh nguyên nhân phát ra ngoài, còn để lại địa chỉ tin tức, phải làm gì? Lục Minh trầm mặt hồi lâu, thở dài một tiếng, đi đường đi tạ sư phụ. Lý Hảo Nhiên bi thống. Thế là cùng ngày, hắn liền mang theo thiếu niên mặc áo đen tranh thủ thời gian về tới Trùng Dương thị. Ai, ta tiền còn không có lính đâu. Ngậm miệng thật, như vậy sức lực bảo tin tức, hắn nói có 800 khối. Ngậm miệng có thể ăn được mấy trận đâu. Ngậm miệng. Mà giờ khắc này, bệnh viện, đi qua cứu chữa, Trương Dương thân thể tại cực kỳ nhanh chóng khôi phục bên trong. Thân thể đã khá nhiều. Chí ít nói chuyện đã một điểm vấn đề không có. Hừ, Trương Dương nghiến răng nghiến lợi. Thật sự cho rằng hắn là quả hồng mềm chế tạp sư, thế nào hắn đường đường một cái hiệp hội hội trưởng, chẳng lẽ liền không có bằng hữu? Ha ha, là thời điểm để các ngươi mở mang kiến thức một chút, làm vài chục năm hội trưởng quyền uy. Thế là hắn tại chỗ cho mình bằng hữu tốt nhất gọi điện thoại. Vương ca. Trương Dương trầm giọng nói. Đối diện hoảng đến một nhóm. Đừng có khách khí như vậy, ta không phải ca của ngươi, ngươi là anh ta. Vương ca, ngươi thế nào? Trương Dương không hiểu ra sao. Không có việc gì, ngươi đừng gọi ta ca là được. Đối diện thanh âm có chút hoảng. Trương Dương trầm mặt. Chẳng lẽ sợ chính mình vay tiền, cố ý xa lánh chính mình Vương ca? Ngươi cái này quá mức. Trương Dương rất tức giận. Ngươi quên lần trước, ngươi tại ngoại địa không cách nào trở về. Tẩu tử thủ thương sự thật. Là ai mang theo nàng đi bệnh viện sao? Đối diện triệt để luống cuống, chẳng lẽ nói theo lúc kia, nhanh đi chỗ nào về nhà, chúng ta tại trên máy bay a. Nhảy đi xuống, nói lời vô dụng làm gì, lão tử muốn về nhà a. Ầm ầm từng tiếng vang. Điện thoại úp máy. Trương Dương một mặt mộng bức, cái này lại tình huống như thế nào? Sau đó hắn lại đánh mấy điện thoại. Chỉ cần Lưu ca, Trương ca, Lý ca mới mở miệng. Đối diện điện thoại trực tiếp úp máy. Nói là phải xử lý thoáng cái gia sự. Để Trương Dương nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Hồi lâu, hắn hiểu được. Ha ha, cái gì vài chục năm bằng hữu, bình thường cầu chính mình chế thẻ. Thời khắc mấu chốt, từng cái giả bộ như xảy ra chuyện dáng vẻ. Được rồi, không tìm bọn hắn. Có ý gì? Trương Dương trầm ngâm một lát, dứt khoát gọi cho chính mình Đường ca. Huyết thống đặt tại nước, loại thời điểm này cũng chỉ có nhà mình huyên để mới đáng tin. Thế là Trương Dương gọi điện thoại. Ầm ầm đối diện truyền đến tiếng ồn ào. Trương Thiết Đầu, ngươi có ý tứ gì? Ta mới muốn hỏi một chút ngươi có ý tứ gì. Lần trước ngươi nói có việc muốn đi Thanh Minh thị tìm Trương Dương, thở hồng hộc cho ta nói tại làm vận động. Lão tử tin kết quả đây, ta ngay lúc đó xác thực tại tu luyện có dược mới tin. Thanh âm kia phẫn nộ, toàn tức vừa lớn tiếng, tựa hồ đối với lấy máy truyền tin. Trương Dương, ngươi chờ đó cho ta, chờ lão tử xử lý xong gia sự, đi Thanh Minh thị thu thập ngươi. Ba điện thoại cúp. Trương Dương một mặt mờ mịt, cái này lại thế nào? Bệnh viện. Trương Dương nằm tại trên giường bệnh. Màu trắng gian phòng, màu trắng ga giường, màu trắng trần nhà. Hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình cả đời này vậy mà không có mấy cái chân tâm bằng hữu. Ai? Thở dài một tiếng. Mà giờ khắc này, chế tạp sư hiệp hội tổng bộ, một vị phó hội trưởng chính nhức đầu xoa đầu, đột ngột xuất quan. Để vừa mới tu luyện ra một điểm cảm giác, hắn có loại không trên không dưới cảm giác. Trong ấn tượng, lần trước như thế thao đản còn là bởi vì cái gì côn sự tình đi. Chính mình cái kia triệu hoán sư hiệp hội bằng hữu chết sống kéo lấy chính mình đi xem một chút côn thẻ kết cấu gì gì đó. Lần này lại là chuyện gì sau đó, hắn cầm lấy báo cáo xem xét, lập tức mặt tối sầm. Lục Minh. Rất quen thuộc danh từ mới thẻ. Phát nổ năng lượng chiến sĩ Hoa Cúc. Tê hắn ngấm lại tựu bờ mông phát lạnh. Lúc trước triệu hoán sư ít như vậy người. Đều kém chút gây nên náo động. Ngươi lần này cầm năng lượng chiến sĩ khai đao điên rồi bất quá. Nếu quả thật có loại này thẻ bài. Hắn nghĩ nghĩ thế mà còn có chút tâm động. Lục Minh đứa nhỏ này. Chẳng lẽ đã thiên phú đến loại trình độ này năng lượng chiến sĩ tồn tại rất nhiều năm. Phát triển càng ngày càng khổng lồ. Càng ngày càng hoàn thiện. Chưa từng nghe nói qua có đặc biệt nhằm vào năng lượng chiến sĩ thẻ bài. Hẳn là. Hắn phát hiện nghề nghiệp gì lỗ thủng liên hệ hắn tuyệt không thể để Lục Minh xảy ra chuyện. Minh Bạch thông chi Thanh Minh thị chế thẻ hiệp hội hội trưởng, làm tốt tiếp đãi công việc. Ngạc thế nào vì hội trưởng kia? Tựa hồ bởi vì người đạo đức cá nhân vấn đề. Ra một chút đường rẽ. Chỉ sợ không có cách nào xuất hiện. Đạo đức cá nhân ngạch. Đúng vậy. Nghe nói hắn cùng một vị tẩu tử cấu kết. Nhưng là bởi vì hắn không có thân ca ca. Sở dĩ sở hữu bị hắn gọi ca người. Đều hoảng cực kỳ. Hồ nháo cái nào chế tạp sư quay đầu xử lý sạch Trương Dương A. Trương Dương vâng. 3 năm trước đây tới đây vị kia vâng A, ngài làm sao biết. Phó hội trưởng trầm mặc. Trong mơ hồ. Tựa hồ. Lúc ấy tựa hồ một cách gọi Trương Dương ra hỏa tới đây. Nói là đến cho Thanh Minh thị kéo đầu tư. Cố ý đi trong nhà hắn bái phỏng một lần. Lúc đó. Chính mình vừa mới đảm nhiệm phó hội trưởng. Để tỏ lòng chính mình thân thiện năng lực. Còn để lại Trương Dương ăn cơm. Chờ chút. Lúc đó Trương Dương tựa hồ khen một câu tẩu tử thật xinh đẹp lột bột. Phó hội trưởng trong lòng nhảy một cái. Mặc dù sau bữa ăn. Hắn còn khách sáo mời Trương Dương thường tới chơi. Trương Dương tự nhiên là không dám tới. Cũng liền rốt cuộc chưa từng thấy. Nhưng là ngấm lại. Chẳng lẽ hắn là thừa dịp chính mình không có ở đây thời điểm đi moa phó hội trưởng trợ lý một mặt mờ mịt. Không có việc gì. Ngươi an bài trước, ta đi xử lý một điểm gia sự. Ai? Mà giờ khắc này. Cửa hàng. Lục Minh nhìn xem luận đàn tin tức hơi kinh ngạc. Hàn môn cái chết dư luận còn không có xuống dưới. Luận đàn vậy mà xuất hiện Trương Dương hội trưởng chuyện tình gió chăng. Mà lại. Đã bị rất nhiều người thực nện cho Thanh Minh thúc tẩu tình. Ta cùng Trương Dương hội trưởng không thể không nói 3 ngày 2 đêm. Đây là một thiên nữ chính văn cao lạc cao hơi toàn bộ hành trình cao năng. Đời này không giết Trương Dương. Ta thể không làm người đây là một thiên báo thù văn. Giảng thuật cách nào đó bị Trương Dương hại khổ chủ. Thề muốn vì chính mình báo thù cố sự. Mọi việc như thế văn chương bao trùm sơ mở đầu trang web. Mọi người kinh động như gặp thiên nhân. Ngưu phê Lục Minh kinh thán không thôi. Lão Trương khoát dùng A hắn còn tưởng rằng là thiếu niên mặc áo đen kia báo cáo. Không nghĩ tới. Lão Trương diện tích che phủ tích như thế rộng rãi. Cái này đã tầm 10 hào khổ chủ xuất hiện A. Chờ chút. Lúc này đại gia nhiệt nghị trung tâm không phải hàn môn cái chết sao thật. Lục Minh cũng không nghĩ tới. Chính mình còn tại đau đầu cái này điên cuồng nhiệt độ nên làm cái gì thời điểm. Nhiệt độ vậy mà dùng loại phương thức này xuống dưới một phần. Đây coi là cái gì đến từ Trương Dương cứu thuộc sao cũng đúng. Hàn môn cái chết văn chương vốn là Trương Dương viết. Chập chập. Báo ứng A. Lục Minh thổn thức không thôi. Ngươi ngó ngó để ngươi viết mềm văn hố người lần này đem chính mình hố đi bất quá. Nhiệt độ mặc dù hạ xuống một chút. Nhưng là Lục Minh tin tưởng. Nên tới trước sau sẽ tới. Thần thâu thẻ như là đã lộ ra ánh sáng. Liền không có đường lui chế thẻ hiệp hội sẽ không bỏ qua tấm thẻ này. Năng lượng chiến sĩ sẽ không bỏ qua tấm thẻ này. Tấm thẻ này. Theo sinh ra bắt đầu. Tự vạn chúng chú mục Lục Minh duy nhất có thể làm. Chính là vì nó lựa chọn một cái thích hợp thuộc về. B. sơ. Vừa viết xong. Thật có lỗi đến muộn một chút siêu thần chế tạp sư 25 chương 240 mọi người đều biết. Thanh Minh thị. Cửa hàng. Lục Minh ngay tại rất nghiêm túc chế thẻ. Cát cát nhàn nhạt đặt bút âm thanh. Thần thâu thẻ tứ tinh vân toa thẻ. Đem địch nhân chức nghiệp hạc tâm chuyển vị đến người thi pháp bên người. Nên hiệu quả lại nhận địch nhân thực lực ảnh hưởng. Thần thâu thẻ mạnh mẽ sao mạnh mẽ. Ngũ tinh năng lượng chiến sĩ cũng phải quỳ, có thể không mạnh mẽ sao nhưng là. Cái này cũng vẹn vẹn không người nhằm vào tình huống dưới. Thần thâu thẻ ưu thế. Ở chỗ những người khác căn bản không biết năng lực của ngươi là cái gì. Càng không biết như thế nào dự phòng. Sở dĩ nhìn qua mới như thế cường hãn một khi tấm thẻ này toàn diện lộ ra ánh sáng. Lục Minh khẳng định. Đại lượng nhân viên nghiên cứu sẽ bắt đầu nghiên cứu tấm thẻ này bài. Nghiên cứu phá giải thủ đoạn. Hoặc là tính nhắm vào chất năng lực. Từ đó phế bỏ tấm thẻ này. Đến lúc đó, cái gọi là thần thâu thẻ, liền sẽ biến thành chây cười sở dĩ. Hắn giao ra thẻ bài. Không thể là tấm thẻ này thế nhưng là cách khác thẻ lại không có cách nào hồ lộng qua. Nhân gia tu luyện đại sư cũng không. Phải đồ đần, như vậy chỉ có một cách biện pháp có thể giải quyết chuyện này. Ưu hóa thần thâu thẻ đem tấm thẻ này đổi thành càng thích hợp thẻ bài quả thật. Thần thâu thẻ bản thân là tứ tinh cực hạn thẻ. Đã đến cực hạn. Cho dù thiểm điện dung hợp đều không thể tăng lên. Nhưng là Lục Minh lại vẫn cứ có thể ưu hóa bởi vì hắn ưu hóa là phụ ưu hóa đúng. Không sai. Đảo ngược ưu hóa Lục Minh từ tiền thế pho khắc cùng lão hoàng nơi đó học được kinh nghiệm. Quả táo điện thoại mới bán bất động làm sao bây giờ mới ca màn hình bán bất động làm sao bây giờ một đợt phụ ưu hóa giải quyết sự tình thần thâu thẻ phạm vi bao trùm quá rộng sở hữu chức nghiệp đều phải gặp nạn không nên nhất định phải ưu hóa thế là. Lục Minh đem thi pháp phạm vi quá rộng bất cho ưu hóa mất. Thần thâu thẻ tấm thẻ này bài. Trên bản chất là tứ tinh vân toa thẻ. Hắn đã nghiên cứu triệt để. Các đại công năng. Từng cái mô hình. Có thể rất nhỏ điều chỉnh. Nhất là loại này cơ bản hạn chế văn lộ. Quá dễ dàng còn như văn lộ. Lục Minh nhìn xem thẻ bài mặt sau. Tứ tinh cực hạn. Mặc dù đã rất phức tạp. Nhưng là đối với những cái kia chế thẻ hiệp hội những cái kia chân chính đại lão mà nói. Có lẽ cũng sẽ không rất khó khăn thậm chí một chút nhìn thấu. Ân. Làm phức tạp điểm thế là. Lục Minh đem thần thâu thẻ dễ dàng chế tác bất cho ưu hóa mất. Bởi vì hắn tại nguyên bản tinh mỹ văn lộ mặt sau. Một chút vắng vẻ chỗ. Tăng thêm hải lượng vô hiệu. Mặt trái. Lặp lại văn lộ. Cuối cùng chế tác độ khó bảo tăng nguyên bản một giờ có thể chế ra thẻ bài cần rất nhiều ngày. Ân. Năng lượng nhu cầu quá ít chỉ là một vạn tứ tinh năng lượng liền có thể thi triển thế là. Lục Minh đem thần thâu thẻ năng lượng nhu cầu quá ít bất cho ưu hóa mất. Nguyên chỉ cần một vạn năng lượng. Biến thành ba vạn phức tạp một nhóm ăn. Lục Minh nhìn một chút thành quả phi thường hài lòng. Thẻ bài tên. Thần thâu thẻ thẻ bài hiệu quả. Đem đối địch năng lượng chiến sĩ chức nghiệp hạc tâm chuyển vị đến người thi pháp bên người. Nên hiệu quả lại nhận địch nhân thực lực ảnh hưởng. Thẻ bài đẳng cấp, tứ tinh. Nhu cầu năng lượng, 3 vạn điểm nên hiệu quả đi qua xong tầng điệp tầng về sau có thể biến đổi là 1 vạn điểm. Xong rồi. Lục Minh vừa lòng thỏa ý. Ngươi ngó ngó, cái này ưu hóa kỹ thuật đều nhanh gặp phải lam động đi ai dám không phục. Hồi lâu. Lục Minh chế tác hoàn tất. Mấy chương hoàn toàn mới thần thâu thẻ sinh ra. Hắn đứng dậy. Nhìn xem ngoài cửa sổ. Tựa hồ có thể cảm giác được một cỗ cường đại mà khí tức thần bí. Đang dâng tới Thanh Minh thị. Đem nơi này chậm rãi vây quanh. Đây là một loại cảm giác. Đến từ vô số cường giả hiện lên cảm giác áp bách. Hắn tin tưởng. Rất nhanh. Lại có đến từ các đại hiệp hội. Các đại thế lực người, tới đây, đến điều tra hoặc là nghiên cứu tấm thẻ này bài, lại hoặc là cướp đoạt tấm thẻ này bài. Thanh Minh thì, có thể sẽ diễn hóa thành chiến trường tiểu bạch. Lục Minh bỗng nhiên quay đầu lại. Ở đây, Đang xem thư Tiểu Bạch ngẩng đầu, nhìn về phía sư phụ. Thích nơi này sao? Lục Minh mỉm cười. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Nàng rất thích nơi này đâu. Có thể chế thẻ. Có thể tu luyện. Có sư phụ làm bạn. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy ba ba. Có đôi khi học sư phụ như thế nằm xuống phơi nắng thái dương. Thỉnh thoảng lật qua thân. Rất tuyệt đây này, vậy là tốt rồi. Lục Minh mỉm cười. Nơi hẻo lánh bên trong, hai cái nguyên thẻ điên cuồng sáng lên. Mà lúc này, điên cuồng chấn động máy truyền tin chợt im lặng. Ân, không cần hỏi. Khẳng định là biết rõ là hắn làm thẻ bài. Sau đó tìm tới cửa. Đáng tiếc, bởi vì số lượng quá nhiều, Lục Minh một cái sinh ý cũng không làm thành. Lục Minh nhìn nhìn, đã triệt để kẹp chết. Hắn tắt máy khởi động lại về sau. Cửa sổ trang bên trong đã nhiều một loạt 9999 tin tức. Căn bản là không có cách xem xét. Trong mơ hồ, hắn thấy được hải lượng thẻ bài loại hình ký tự. Sau đó, lại kẹp chết. Tốt à. Lục Minh thở dài. Xem ra máy truyền tin tạm thời là không thể dùng. Hắn dùng Tiểu Bạch máy truyền tin. Lật qua trên mạng tin tức. Bỗng nhiên có một cái chủ ý tuyệt diệu. Mà giờ khắc này, trên mạng, liên quan tới Trương Dương chuyện tình gió trăng vẫn còn tiếp tục. Chỉ là Trương Dương sự kiện kia cuối cùng chỉ là nói sai xuất hiện hiểu lầm. Theo đám dân mạng thịt người đại quân ẩn hiện, phát hiện những này viết chuyện xưa người đại đa số đều là có nhiệt độ tự truyền thông. Lập tức không có hứng thú quá lớn. Chỉ có nào đó sơ mở đầu trang web, đã có người dùng cái này tài liệu viết mấy chục quyển sách tiểu hơ văn. Trương Dương sự kiện cũng thành nên trang web kinh điển tài liệu một trong. Như thế, việc này mới tính dần dần yên lặng. Ánh mắt của mọi người lần nữa rơi xuống Hàn Môn cái chết phía trên, lần nữa rơi xuống kia quen thuộc thần bí thẻ bài phía trên. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Nhớ kỹ, nhất định muốn khống chế tấm thẻ bài kia, tuyệt không thể lưu truyền ra đi. Chế tạp sư hiệp hội. Nhớ kỹ, nhất định muốn đem thẻ bài mang ra. Nào đó thế lực thần bí. Nhớ kỹ, che giấu hết thảy vết tích, thời khắc tất yếu, xử lý Lục Minh. Nào đó tổ chức thần bí. Nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Lục Minh. Giờ khắc này, vô số người phóng tới Thanh Minh thị. Gió nổi mây phun. Chỉ là khi bọn hắn đến trung tâm phong bạo, làm đến Thanh Minh thị khu náo nhiệt cửa tiệm kia trải thời điểm, lập tức kinh ngạc. Bởi vì cửa ra vào chỉ có một cách lẻ loi trơ trọi áp phích. Thần thâu thẻ bài bản quyền đấu giá sẽ bắt đầu, mời quét hình như sau mã hai chiều tiến vào đấu giá phần mềm nhỏ. Tất cả mọi người mộng trả. Còn có thể dạng này sương mù thảo một chút đại lão tâm tính lúc ấy tựu sập. Ta đường đường Lục Tinh. Ngậm miệng một người âm thanh lạnh lùng nói, ai không phải Lục Tinh kêu to cái gì ngươi lại dám. Đại lão tức giận, xem xét hắn một chút, sau đó quả quyết ngậm miệng. Bởi vì gia hỏa này lại là Lục Tinh đỉnh phong huống hồ, hắn cảm nhận được người chấp pháp khí tức. Người chấp pháp bên kia người đến. Quả nhiên, liền biết Lục Minh gia hỏa này khẳng định có chuẩn bị. Cửa ra vào kia điểm sáng màu đỏ là cái gì, tựa như là trực tiếp. Trực tiếp điều thấp một chút đi. Các đại lão không nói thêm gì nữa. Thế là một đám thực lực cường đại các tiền bối thành thành thật thật ngồi xổm ở Lục Minh cửa hàng cửa ra vào. Cầm máy truyền tin đối cửa ra vào áp phích hoạt động mã hai chiều cuồng quét. Nghi hoặc quét hình thanh âm không ngừng truyền đến. Mà giờ khắc này, cái nào đó đấu giá phần mềm nhỏ bên trong các thế lực không ngừng gia tăng. Không tệ không tệ, Lục Minh ở phía xa nhìn xem. Phi thường hài lòng. Ngươi ngó ngó. Dạng này căn bản không cần ra mặt. Nhiều an toàn. Còn như đấu giá chương trình bên trong tiến hành liền có thể chập chập. Thế nhưng là tin tức thời đại có hay không làm một trình tự cẩu, vẫn là loại chuyện này thuận buồm xuôi gió. Chỉ là đúng lúc này, quanh từng đạo khí tức kinh người bỗng nhiên xuất hiện quét sạch toàn trường. Tất cả mọi người tâm thần chấn động. Thất tinh. thất tinh vậy mà tới oanh lại là từng cái thất tinh khí tức xuất hiện. Chấn nhiếp tất cả mọi người. Những cái kia lòng mang ý đồ xấu người tu luyện. Càng là toàn thân run rẩy. Không dám loạn động. Lục Minh tới một vị trung niên mở miệng đem nơi xa tránh Lục Minh bắt tới. Ngài là. Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua. Chế thẻ hiệp hội đại biểu. Người kia thở dài yên tâm có ta ở đây không ai dám động tới ngươi. Chế thẻ hiệp hội Lục Minh lần này yên tâm. Vậy cái này các vị. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội đại biểu. Một người sắc mặt tái xanh xem xét Lục Minh một chút. Nha. Lục Minh không dám đáp lời, sợ bị tại chỗ đánh chết. Triệu hoán sư hiệp hội đại biểu. Một người khẽ gật đầu thăm hỏi. Lục Minh. Nha. Triệu hoán sư hiệp hội đại lão cũng tới, chẳng lẽ là muốn báo lên lần thù Lục Minh có chút chột dạ. Sau đó, hắn lại nhìn về phía vị cuối cùng. Nguyên tố sư hiệp hội đại biểu. Người kia mỉm cười. Ai Lục Minh ngạc nhiên, nguyên tố sư hiệp hội tới làm gì yên tâm. Nguyên tố sư hiệp hội đại biểu cười rất là sung sướng, ta chỉ là đến xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt. Lục Minh đại hãn. Chợt nhớ tới nguyên tố sư hiệp hội cùng năng lượng chiến sĩ hiệp hội đệ nhất đệ nhị chi tranh. Làm vạn niên lão hay. Nguyên tố sư hiệp hội khẳng định tâm tình khó chịu rất lâu. Sở dĩ. Vị này là thuần túy đến ồn ào á thế là. Chàng diện bỗng nhiên yên tĩnh lại. Bốn vị kinh khủng hiệp hội đại biểu thất tinh đại lão xuất thủ, không người nào dám nói chuyện. Hồi lâu. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội đại biểu ánh mắt lạnh lùng tại những người kia trên thân đảo qua, các ngươi có thể lăn. Ngày quá phận đi chính là. Chúng ta nhiều người như vậy. Chúng ta cũng là đường đường chính chính đến mua thẻ bài. Những người kia lập tức sinh lòng khó chịu. Mặc dù ngươi là thất tinh đại lão, có thể ngươi cũng không thể như thế quá phận a, giống như một người bọn hắn vẫn thật là xám xịt đi. Thế nhưng là người đông thế mạnh. Cút năng lượng chiến sĩ hiệp hội đại biểu vẻn vẻn vung tay lên. Một đám lục tinh người tu luyện tại chỗ tựu bị oanh ra ngoài. Miệng phun tiên huyết. Đi hoặc là chết băng lãnh thanh âm hiển hiện. Ngươi quá phận đây chính là nội thành. Các ngươi đường hoàng phạm pháp chúng ta muốn đi khiếu nại ngươi. Một đám lục tinh người tu luyện một bên hô vừa đi xa. Lục Minh. Các ngươi loại này hô pháp cùng loại kia có loại tan học chớ đi khác nhau ở chỗ nào. A uy chỉ là. Nhìn xem bọn hắn rời đi. Lục Minh há to miệng sửng sốt không biết nói cái gì. Ngọa tảo. Thật nhiều kim chủ chạy. Đây đều là tiền A. Ngươi nói các ngươi đều là thất tinh đại lão. Khẳng định cũng không thiếu tiền. Liền không thể thành thành thật thật cạnh tranh à thật. Hắn vốn chỉ là nghĩ thừa dịp nhiệt độ cỏ một. Cỏ, lại không dự định đi vào. Kết quả đây người đều bị hù chạy, hắn còn thế nào hớ người. A, không phải, còn thế nào bán thẻ A. Năng lượng chiến sĩ đại biểu cười lạnh, lục tinh mà thôi, bọn hắn không xứng cùng chúng ta cạnh tranh. Là sao Lục Minh hoảng hốt. Lục tinh cùng thất tinh chinh lịch. Càng như thế chi lớn thế mà còn có khoảng cách thế hệ thật kỳ quái sao. Nguyên tố sư hiệp hội đại biểu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trầm giọng nói. Vẫn còn. Ngươi phải nhớ kỹ. Thất tinh đại biểu cho. Ân. Đại biểu cho. U. V. K. W. W. M. Hắn trầm ngâm một lát. Bỗng nhiên lặng lẽ đối Lục Minh nói. Ta cho ngươi xem cách chơi vui. Ai Lục Minh mờ mịt. Ngươi cái này trên dưới câu làm sao nối liền lần này mua sắm thần bí thẻ bài quyền hạn. Nguyên tố sư đại biểu giả bộ như cùng Lục Minh thương lượng xong bộ dáng. Ta trước ra 300 vạn. Các ngươi nếu là có ai nguyện ý. Tự tăng giá. Nếu là không nguyện ý. Ta liền lấy đi. Lục Minh. 300 vạn. Ngươi cũng có lỗi với cái này nhiệt đậu ngươi biết không hắn đang đấu giá phần mềm nhỏ thiết trí giá thấp nhất đều là 10 triệu vậy thật chỉ là. Nguyên tố sư đại biểu căn bản không để ý hắn. Mà là nhìn về phía năng lượng chiến sĩ đại biểu. Lão ca. Tăng giá đi. Năng lượng chiến sĩ đại biểu sắc mặt có chút khó coi. Nhiều lắm nguyên tố sư đại biểu ngạc nhiên cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không, 200 vạn. Năng lượng chiến sĩ đại biểu sắc mặt càng khó coi hơn. Cái kia, 100 vạn nguyên tố sư đại biểu hổ thẹn, ngươi tùy ý thêm điểm năng lượng chiến sĩ đại biểu. Lục Minh kinh ngạc. Đấu giá còn có chạy đến bán đấu giá, ha ha ha, có lỗi với ta diễn không nổi nữa. Nguyên tố sư đại biểu bỗng nhiên cuồng tiếu. Lục Minh thấy không, năng lượng chiến sĩ hiệp hội xuất thân, đại biểu cho gia hỏa này là cái nghèo bức, giống như không đem những người kia đuổi đi, hắn căn bản không có tiền đấu giá, ha ha ha ha ha ha. Nguyên tố sư hiệp hội đại lão cuồng tiếu. Chế tạp sư hiệp hội đại biểu khóe miệng cũng vung lên một tia đường cong. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội a, nghèo bức hiệp hội. Năng lượng chiến sĩ đại biểu sắc mặt tái xanh. Hắn có thể nói cái gì? Luận thực lực, bọn hắn số một số hai, không người có thể địch. Luận tài phú, ân, không đề cập tới cũng được. Nguyên tố sư có thể có thừa mật giải mã phó chức nghiệp. Chế tạp sư chớ đừng nói chi là, vậy chính là có tiền đại biểu. Triệu hoán sư hiệp hội còn mẹ nó có đầu cơ trục lợi hung thú. Cùng là một ít cỡ lớn mắt xích tiệm cơm cung cấp tươi non chất thịt phó chức nghiệp. Tóm lại kiếm bay lên. Duy chỉ có bọn hắn năng lượng chiến sĩ. Phó chức nghiệp. Chỉ có thể cục gạch bán một chút khổ lực. Dù sao. Bọn hắn chuyên tu chính là nhục thân ám sát không bằng thích khách. Bảo hộ người lại không bằng phòng ngự người. Nhân gia đều chuyên tu các loại năng lực. Bảo hộ cùng mục tiêu ám sát. Bọn hắn chỉ có thể thở dài. Kiếm thu nhập thêm phương diện này chân tâm không bằng những nghề nghiệp khác. Hắn có thể làm sao, hắn cũng rất bất đắc dĩ a sở dĩ. Lần này hắn tới thời điểm xin tài chính. Phía trên do dự thật lâu. Cho hắn phê 100 vạn. Hắn lúc ấy sinh chặt tài vụ tâm đều có. 100 vạn. Má ơi! Hắn thật gánh không nổi người kia. Lục Minh trầm mặt. Nha. Khó trách vừa rồi đem người đều đuổi đi. Ngươi yên tâm. Năng lượng chiến sĩ đại biểu trầm ngâm một lát. Chúng ta cũng không phải cưỡng đoạt hạng người. Lần này mặc dù không có tiền. Ta cố ý chuẩn bị cho ngươi một chút thích hợp đồ vật. A Lục Minh hiếu kỳ. Chúng ta năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Có một cái hư ảo chi cảnh thích hợp nhất các ngươi những này tam tinh người tu luyện đột phá sử dụng. Bao nhiêu người hơn ngàn vạn muốn đem hài tử đưa đến bên trong tu luyện. Giống như ngươi nguyện ý đem thẻ bài giao cho chúng ta. Ngươi cũng có thể có một lần cơ hội. Năng lượng chiến sĩ đại biểu nói. Ăn Lục Minh tâm thần chấn động. Hư ảo chi cảnh đột phá xem ra bọn hắn coi là thật điều tra qua chính mình. Tự liền nguyên tố hiệp hội đại biểu bọn người. Giờ phút này cũng ngưng trọng lên. Bọn hắn quá rõ ràng cái gọi là sinh mệnh chi tuyển ý vị như thế nào. Loại địa phương kia. Thường thường chỉ có năng lượng chiến sĩ nhất thiên phú hài tử mới có tư cách đi vào kia là hư ảo chi cảnh nơi đó. Vô hạn sinh tử nơi đó. Là một cái xen vào hiện thực cùng hư ảo tiểu thế giới. Ngươi có thể ở nơi đó vô hạn tử vong. Vô hạn trùng sinh. Chân chính cảm thụ sinh tử áo nghĩa. Lần lượt đứng trước cơ hội đột phá. Thẳng đến ngươi chân chính đột phá cho tới bây giờ. Tư ảo chi cảnh đột phá ghi chép 100% có thể nói. Cho dù là một con chó, ném vào đều sẽ đột phá mà lại. Trọng yếu nhất chính là. Ngoại trừ đột phá bên ngoài. Ở bên trong cảm ngộ. Tăng lên. Đều là toàn bộ phương diện. Sở dĩ tư ảo chi cảnh tăng lên ý nghĩa trọng đại đương nhiên. Đáng tiếc duy nhất chính là tư ảo chi cảnh giới hạn tại tam tinh đột phá tứ tinh. Bởi vì chỉ có tam tinh cùng dưới đây năng lượng có thể vô hạn cung ứng. Tứ tinh trở lên năng lượng phẩm chất quá mức, không thể sống lại. Sở dĩ một khi đột phá tứ tinh, người tu luyện liền sẽ bị ném ra. Tư ảo chi cảnh là tam tinh đỉnh phong thần địa, chỉ là một mực đến nay nơi này đều là năng lượng chiến sĩ chuyên môn chỉ có mỗi một khóa có thiên phú nhất, có tiềm lực nhất đám người kia mới có tư cách tiến vào. Cùng cái khác dựa vào đập không biết bao nhiêu tiền kim chủ, người bình thường nghe đều chưa từng nghe qua mà bọn hắn vậy mà xuất ra một cái danh ngạch đến đồ tốt. A Lục Minh trước mắt sáng rực. tứ tinh vô điều kiện đột phá, ha ha ha, quá sung sướng, lần trước đột phá thất bại, để hắn có bóng ma tâm lý. Liền loại kia hấp thu những người khác năng lượng hắc hoa kỹ, đều không có để cho mình đột phá, hắn thiên phú cứ như vậy chênh lệch tâm hắn hư một nhóm. Dù sao mọi người đều biết 99% xác suất thành công hẹn bằng không. Điểm này Lục Minh kiếp trước chơi đùa thời điểm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Sở dĩ hắn vô cùng cần thiết tìm kiếm một cái có được 100% xác suất thành công đột phá thời cơ. Các ngươi đâu? Lục Minh mong đợi nhìn về phía cái khác đại lão. Nghèo nhất năng lượng chiến sĩ hiệp hội đều cung cấp dạng này phúc lợi. Cái khác hiệp hội đâu? U Vinh Quy Quy Mơ. Như vậy đi, chế tạp sư hiệp hội đại biểu trầm ngâm một lát. Ta đại biểu hiệp hội tổng bộ cho ngươi ban phát một cái giấy khen, thế nào? Mang độ kim bên cạnh cái chủng loại kia.